Chương 3370, nhưng trong cánh cửa khởi nguyên, có hạt giống nguyên bản của vũ trụ khởi nguyên và các loại cơ duyên khác, còn có ngai vàng khởi nguyên trong truyền thuyết. Dịch Châu nói, vậy phải xem may mắn thế nào rồi. Quân Tiêu Dao cười nói, ồ, dựa vào thực lực của Vân Tiêu Thiếu Đế, chắc không cần đến cái gọi là may mắn đó đâu. Dịch Châu cũng cười đáp lời, trong lòng Quân Tiêu Dao đang suy tính, Dịch Châu này, xem ra biết không ít chuyện nội bộ của vũ trụ khởi nguyên. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao hiếu kỳ đến không kìm nổi lòng. Thần Cơ Lâu, rốt cuộc là thế lực như thế nào? Ngay tại lúc này, đột nhiên có một âm thanh oanh tạc trên bầu trời. Ha ha, xin lỗi nhé, đến trễ rồi. Vẫn hy vọng Vân Tiêu Thiếu Đế đừng để bụng. Cùng với âm thanh được truyền tới, một con tàu cổ tráng lệ rẽ trời không đi đến. Đứng bên trên có một vài bóng hình, dẫn đầu là người vừa lên tiếng, chính là Cơ Thái Tuế. Là người Tam Sinh Điện Phủ, vị này là Cơ Thái Tuế sao? Vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Không hổ là Hồng Mông đạo thể, uy thế phi phàm. E là cũng chỉ có hắn mới có thể so sánh được với hỗn độn thể của Vân Thánh Thiếu Đế. Nhìn thấy Cơ Thái Tuế đến, cả nơi này đều vang lên tiếng xôn xao. Nhưng có thể thấy rõ, rất nhiều người cũng đã để ý đến, Cơ Thái Tuế này dường như không phải người tử tế. Suy cho cùng nghiêm khắc mà nói, Quân Tiêu Dao và Cơ Thái Tuế đều là những đối thủ tranh giành thiên mệnh một kiếp. Bổn Thiếu Đế có mời ngươi đến sao? Nhìn thấy Cơ Thái Tuế đến, Quân Tiêu Dao không lộ ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào, chỉ bằng nói rằng đã nằm trong dự liệu của hắn. Đại tiệc thế này, ta sao lại không đến tham gia chứ? Cơ Thái Tuế nói, nếu như ngươi chỉ đến để tham gia đại tiệc, vậy cũng có thể mời ngươi sơi trà uống nước. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, Cơ Thái Tuế nghe vậy, chỉ cười lắc đầu, nhưng mà đáng tiếc, ta tới lần này, không phải chỉ vì sơi trà uống nước. Vậy ngươi đến đây là vì? Quân Tiêu Dao cố ý làm ra dáng vẻ thắc mắc. Khóe miệng Cơ Thái Tuế nở một nụ cười lạnh, sau đó nhìn về phía Vấn Tuệ Phật Tử đang đứng bên cạnh. Vấn Tuệ Phật Tử cũng nhẹ gật đầu tiến lên một bước, nhìn Quân Tiêu Dao. Nói một cách chính xác là nhìn về phía Hạ Uyển Họa ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Tiểu tăng Đông Lăng Tự Vấn Tuệ Phật Tử, ta cho rằng chữ Đế Thánh Triều Đại Hạ Hạ Uyển Họa chính là thần bí nữ đế chuyển thế. Câu nói của Vân Tuệ Phật Tử như tuyên truyền giác ngộ, vang vọng khắp mọi nơi. Cái gì? Tất cả mọi người đều có chút thức tỉnh, nhất thời chưa định thần lại. Vấn Tuệ Phật Tử vừa nói cái gì? Thánh Triều Đại Hạ Hạ Uyển Họa là thần bí nữ đế chuyển thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cả bữa tiệc ngay lập tức trở nên náo loạn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt lộ vẻ kinh ngạc, bàng hoàng, không thể tin được. Chuyện này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa phải biết rằng, không phải là thân phận của Hạ Uyển Họa, cho dù nàng là chuyển thế của thần bí nữ đế, cũng sẽ không khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc như vậy. Quan trọng là, mối quan hệ giữa nàng và Quân Tiêu Dao rất mật thiết. Thậm chí trong mắt mọi người, bọn họ không khác gì một cặp tình nhân. Cơ Thái Tuế ngay tại tiệc chiêu đãi thiếu đế, để cho Vấn Tuệ Phật Tử nói ra bí mật này, mục đích chủ yếu không phải vạch trần thân phận Hạ Uyển Họa chính là thần bí nữ đế chuyển thế. Mục đích duy nhất chỉ có một, chính là đã kích danh tiếng của Quân Tiêu Dao. Thậm chí khiến cho mọi người cảm thấy, Quân Tiêu Dao có phải là có quan hệ móc nối gì với huyết tộc hay không? Ngươi, Quân Tiêu Dao cau mày, nhìn Cơ Thái Tuế. Khóe miệng Cơ Thái Tuế càng lộ rõ ý cười. Vân Tiêu, không ngờ tới phải không, nước cờ bất ngờ này, ngươi nên đối phó thế nào đây? Trong lòng Cơ Thái Tuế cười lạnh, tuy nhiên ngay sau đó, một việc khiến Cơ Thái Tuế không dự đoán trước được đã xuất hiện. Nhưng chỉ nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Quân Tiêu Dao, hắn chuyển người xoay qua, sau đó một chưởng đánh về phía Hạ Uyển Họa. Khí hỗn độn bùng nổ, ngọn lửa hỗn độn cháy bừng, như thủy triều cuồn cuộn. Một chiêu này, người ngoài nhìn vào, căn bản không hề có một chút nương tay, toàn lực ra tay đều như muốn lấy mạng Hạ Uyển Họa. Hạ Uyển Họa cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó đứng ra phản kháng. Nhưng vẫn như cũ bị Quân Tiêu Dao đánh trúng. Phụt, Hạ Uyển Họa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chỉ có nàng biết được, ngụm máu tươi này là do chính nàng ép để nôn ra. Còn về uy lực của chiêu thức mà Quân Tiêu Dao đánh ra, đều được tiên đỉnh ẩn trong cơ thể của nàng hóa giải tất cả. Không sai. Trước đó Quân Tiêu Dao đã tiết lộ rất nhiều tin tức cho Hạ Uyển Họa. Trong đó có một chuyện chính là nói nàng mang theo tiên đỉnh của Thượng Cổ Thánh Triều. Hạ Uyển Họa thân mang khí vận thiên mệnh huyền điểu, tất nhiên có đủ khả năng sử dụng tiên đỉnh. Một đòn bất thành, Quân Tiêu Dao thấy vậy, lại tăng thêm uy lực đánh xuống. Nhưng ngay tại lúc này, toàn bộ Quỳnh Sơn Bích Hải, trời đất đột nhiên biến chuyển. Trong không trung, một vầng trăng khuyết huyết sắc trong có chút thê lương dần hiện ra. Cùng lúc đó, ở bầu trời xa huyết sương dày đặc, có một bóng hình mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Dị tượng trăng máu, huyết tộc, có sinh linh huyết tộc xuất hiện rồi. Có tu sĩ nhịn không được mà la lên. Ai có thể ngờ được, huyết tộc thế mà lại tới vào thời điểm này. Tất cả mọi người đều tỏ ra sững sờ, nhất thời vẫn chưa định thần lại được. Nhưng lúc này, sương máu dày đặc lan đến, sinh linh huyết tộc đã đến nơi diễn ra bữa tiệc. Bên trong xuất hiện một bóng dáng, một vị thiếu nữ ở bên trong, mái tóc bạch kim mượt mà như lụa, làm nền cho khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn thêm phần tinh tế, tạo nên cảm giác đẹp đẽ khác thường. Đôi mắt to tròn, giống như một viên ngọc máu. Đây là công chúa huyết tộc Gia Tâm, cũng là một trong những nô bộc của quân Tiêu Dao, bị hắn để lại ấn ký. Là một quân cờ được quân Tiêu Dao cài cắm vào huyết tộc. Chương 3371, có điều ngay lúc này, bên cạnh Gia Tâm còn có một vị nữ tử. Vị nữ tử này, có đôi nét giống với Gia Tâm, có điều thân hình cao ráo hơn, khuôn mặt cũng trưởng thành xinh đẹp hơn. Khí chất có phần lạnh nhạt cao quý, chính là tỷ tỷ của Gia Tâm, cũng là công chúa mang dòng máu hoàng tộc của huyết tộc, Gia Linh. Đôi mắt Gia Linh hẹp dài, đồng tử cũng có màu đỏ tươi. Khí tức của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ, tương đương với cấp bậc một vài yêu nghiệt cổ xưa được bảo tồn. Tuy nhiên càng khiến người ra dùng mình hơn không phải là các nàng, mà là trong làn sương dày đặc màu huyết sắc ấy, một huyết ảnh mờ ảo dần hiện ra, khí tức tỏa ra cực kỳ đáng sợ. Chính là đại đế của huyết tộc, vị đại đế huyết tộc ở bên trong, không nói một lời, trực tiếp đưa tay ra, đánh một đòn về phía quân Tiêu Dao. Ngay giây phút đó, sức mạnh huyết sắc ngưng tụ, biến thành một dấu tay huyết sắc hạ xuống che mất trời đất. Sự biến động đó khiến cho những người có mặt ở đây đều kinh hồn bạt vía. Chạy mau, rất nhiều người đang rút lui, bởi vì đến để tham gia tiệc chiêu đãi thiếu đế của quân Tiêu Dao, do đó không có quá nhiều cường giả đến. Phần lớn bọn họ là người đến để nói chuyện, còn có công tử tiểu thư đến để dự tiệc. Có thể nói, bàn tay này khiến cho mọi người không kịp trở tay. Lẽ nào sắp có chuyện gì xảy ra với Vân Tiêu thiếu đế? Rất nhiều người trong lòng cùng nghĩ tới điểm này, bởi vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Vân Thánh Đế Cung cũng không trở tay kịp. Quân Tiêu Dao thấy vậy, ánh mắt chợt lóe sáng, vị đại đế huyết tộc này không giống như sẽ nương tay. Mọi người mau rút lui, quân Tiêu Dao phóng thích năng lượng, đem những người ở xung quanh mình cùng rút lui. Sau đó mặt không biến sắc, tập trung sức mạnh bên trong cơ thể. Sức mạnh thế giới tu di, vũ trụ bên trong đều được hắn đẩy lên đến cực điểm. Sau đó sử dụng lục đạo luân hồi quyền, điều khiển 6 loại đại thần thông, đánh ra một đấm. Trong khoảnh khắc nắm đấm được tung ra quét ngang bầu trời. Thậm chí màn sương huyết sắc dày đặc cũng bị xua tan không ít. Cả hai va chạm vào nhau, tạo nên một sự chấn động lớn. Rất nhiều người nhìn đến đây, đều kìm không được lộ ra nét mặt chấn động. Đại đế huyết tộc, là muốn giết Vân Tiêu thiếu đế sao? Đây là muốn loại trừ mối nguy trong tương lai à? Rất nhiều người đều tỏ ra kinh hoàng. Nhưng đây chính là kết quả mà quân Tiêu Dao muốn, khiến cho mọi người đều tin rằng huyết tộc thật sự muốn diệt trừ hắn. Cú va chạm này khiến cho khói bụi mù mịt, pháp lực dao động mãnh liệt như sóng trào. Trong tình cảnh hỗn loạn này, một bóng hình huyết sắc đột nhiên lao tới như một tia chớp, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Hạ Uyển Họa. Chính là Gia Linh, đi theo ta. Gia Linh chỉ nói một câu, trực tiếp giữ lấy Hạ Uyển Họa, cả người lập tức tan biến ngay tại chỗ. Sau cú va chạm vừa rồi, không gian khói bụi dày đặc, thân hình quân Tiêu Dao dần hiện ra, nhưng điều khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đờ ra chính là quân Tiêu Dao không hề nhếch nhác hộc máu hoặc là bị thương nặng như trong tưởng tượng. Vẫn đứng ngay chỗ cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đại đế huyết tộc, không tệ. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn vào hư không, vị đại đế huyết tộc vừa xuất trưởng có chút giật mình. Trưởng này của hắn, tuy cũng không phải thần thông mạnh mẽ nhưng cũng không có nương tay. Quân Tiêu Dao vậy mà vẫn có thể yên ổn sao? Cho dù chỉ là có thể tiếp được một trưởng của đại đế, cũng là một việc khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Ở giới hải trước đây, quân Tiêu Dao đương nhiên cũng đã từng chiến đấu với đại đế, thậm chí còn tiêu diệt được đại đế. Nhưng cũng phải dở ra một vài thủ đoạn. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao là chân chính dựa vào sức mạnh của bản thân, đỡ được một trưởng của đại đế. Này, quá kinh khủng rồi, người của các thế lực, trong lòng đều vô cùng chấn động. Có thể nói một trưởng này, càng khiến cho danh tiếng của quân Tiêu Dao lại được nâng lên một tầm cao mới. Đã có được người, ở đây lâu cũng không thích hợp. Gia Linh xuất hiện giữa nhóm huyết tộc, bên cạnh là Hạ Uyển Họa. Nhưng từ khóe mắt nàng âm thầm nhìn về phía quân Tiêu Dao. Nói thật thì, trong lời nói của Gia Tâm muội muội của nàng, quân Tiêu Dao muốn giúp huyết tộc có được chuyển thế của thần bí nữ đế. Nàng vẫn cảm thấy hết sức khó tin, nên vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí nàng còn cho rằng đây là điều hoang đường. Nhưng mà hiện tại, tất cả những việc phát sinh đều được tiến hành dựa theo kế hoạch của quân Tiêu Dao. Nam nhân này, quá kinh khủng rồi, tính toán thâm sâu. Vậy mà cả huyết tộc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, trở thành quân cờ để hắn lợi dụng. nhưng huyết tộc vẫn vậy, vẫn chỉ có thể bằng lòng để hắn lợi dụng. Bởi vì bọn họ đúng là muốn tìm ra chuyển thế của thần bí nữ đế. Huyết tộc, các ngươi thật ngang ngược. Lúc này, một vài cường giả của Vân Thánh Đế Cung xuất hiện. Ngoài ra còn có một vài cường giả tại bữa tiệc cũng lần lượt lao tới. Đi, huyết tộc không hề có ý định ở lại đây để đánh nhau, xương máu tan ra, bọn họ cũng biến mất. Đuổi theo, không thể để huyết tộc có được chuyển sinh của nữ đế. Rất nhiều cường giả đều đuổi theo. Bỗng chốc, Quỳnh Sơn Bích Hải trở nên vô cùng yên tĩnh. Các tu sĩ còn lại của các thế lực đang có mặt tại đây, cũng như các công chúa tiểu thư, còn đang thở hổn hển, bộ dạng nghĩ lại còn phát rùng mình. Nếu như lần này huyết tộc đại chiến, vậy thì không biết có bao nhiêu người chết nữa. Cơ Thái Tuế và Vấn Tuệ Phật Tử cùng những người khác, giờ phút này cũng có phần choáng váng. Ai mà nghĩ tới, trong một khoảng thời gian ngắn, tình hình đã phát sinh biến chuyển lớn như vậy. Ánh mắt Cơ Thái Tuế nhìn về Quân Tiêu Dao, không biết vì sao, hắn có một loại cảm giác bị tính kế. Có điều, nếu nói như vậy, vậy đại hạ chữ đế Hạ Uyển Họa, phải chăng chính là chuyển sinh của thần bí nữ đế? Chương 3372, vậy Vân Tiêu thiếu đế hắn, quan hệ trước đây với Hạ Uyển Họa, hình như rất tốt. Ánh mắt của những người ở đây, cũng không hẹn mà gặp, đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Thậm chí, phía Vân Thánh Đế Cung, ánh mắt của Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy cũng đều nhìn Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao không xử lý tốt chuyện này, e rằng sẽ gặp không ít phiền phức. Vân Khê cũng có chút căng thẳng, tuy nàng cũng rất kinh ngạc, Hạ Uyển Họa và thần bí nữ đế có liên quan đến nhau, nhưng chỉ cần là việc mà Quân Tiêu Dao làm, cũng đều sẽ ủng hộ. Nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều ghim lên người mình, đổi lại là người khác, sợ rằng sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu hoảng sợ rồi. Quân Tiêu Dao, vậy mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn đột nhiên thở dài rồi nhìn mọi người nói, thật ra, ta sớm đã có chút suy đoán, Hạ Uyển Họa có thể có liên quan đến thần bí nữ đế. Cái gì, nghe thấy những gì Quân Tiêu Dao nói, khắp nơi lại vang lên tiếng xì xầm. Quân Tiêu Dao là đang chủ động thừa nhận sao, hắn biết Hạ Uyển Họa là chuyển sinh của nữ đế. Khóe miệng Cơ Thái Tuế hiện ra một nụ cười lạnh, đứng đợi Quân Tiêu Dao thân bại danh liệt. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao nói tiếp, nhưng ta không muốn bứt dây động rừng, mà lựa chọn cùng nàng tạo mối quan hệ thân thiết. Vốn nghĩ sẽ tranh thủ cơ hội, kiểm tra thăm dò kỹ hơn, cái gọi là chuyển sinh của nữ đế, rốt cuộc có bí mật gì. Xem có thể từ đó tìm được cách đối phó với huyết tộc, hoặc là có thể giải quyết triệt để họa kiếp trăng máu. Ai mà nghĩ tới, Cơ Thái Tuế, người nhất thời nông nổi hành động thiếu suy nghĩ, không những phá hỏng kế hoạch của ta, đã thế còn khiến tất cả người ở đây đều rơi vào nguy hiểm, rất nhiều người thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cơ Thái Tuế, ngươi nên giải thích chuyện này với mọi người thế nào đây? Trong lời nói của Quân Tiêu Dao mang theo sự lạnh nhạt, nhìn thẳng vào Cơ Thái Tuế. Cơ Thái Tuế, hoàn toàn ngây ngốc, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cơ Thái Tuế đứng nguyên tại chỗ, trong đầu có chút trống rỗng, hơi có chút ngây ngốc. Cái gì mới nói có mấy câu thôi, hắn từ người vạch trần chân tướng, ngược lại trở thành tội nhân rồi. Những người có mặt ở đây đều đã nghe lời giải thích của Quân Tiêu Dao. Trước là choáng váng, sau cũng định thần lại được, thì ra là vậy, thế mà lại có chuyện như vậy. Thật không ngờ, Vân Tiêu thiếu đế, vậy mà lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Vậy trước đây, Vân Tiêu thiếu đế, giúp đỡ Thánh Triều Đại Hạ, tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu, nhất định là muốn mượn cớ này, lấy được lòng tin của Hạ Uyển Họa, tiện cho việc thăm dò nàng. Không sai, ngươi không nhìn thấy vừa rồi sao, đến Đại Đế huyết tộc cũng ra tay, muốn giết chết Vân Tiêu thiếu đế. Nếu Vân Tiêu thiếu đế thật sự có dính dáng đến huyết tộc lại trực tiếp muốn giết hắn như vậy sao? Hơn nữa vừa rồi, Cơ Thái Tuế tiết lộ thân phận của Hạ Uyển Họa, Vân Tiêu thiếu đế ngay lập tức ra tay giết chết Hạ Uyển Họa. Quả vậy, ta cũng nghĩ không ra, Vân Tiêu thiếu đế có lý do gì, có thể kết giao với huyết tộc. Địa vị của hắn, đã không ai bì kịp rồi, tội gì phải làm những chuyện mất công mất sức mà chẳng được gì như vậy chứ? Nơi này lập tức vang nên những câu thảo luận xôn xao. Có thể nói, chỉ sợ bản thân Quân Tiêu Dao cũng âm thầm không nói nên lời. Khả năng tưởng tượng của đám người này quá đơn giản rồi. Đặc biệt là mấy nữ tử, đều là người hâm mộ thiếu não của Quân Tiêu Dao. Lúc này lại nói, đúng vậy, Vân Tiêu thiếu đế tiếp cận Hạ Uyển Họa, là muốn điều tra bí mật của chuyển sinh nữ đế. Hắn là muốn giải quyết triệt để họa kiếp huyết nguyệt. Hơn nữa, có người muốn vu khống bôi nhọ hắn, muốn kéo hắn xuống khỏi thần đàn. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm về phía Cơ Thái Tuế. Khóe mắt Cơ Thái Tuế nhất thời co giật, loại tình huống này khiến hắn không nói nên lời. Vấn Tuệ Phật Tử ở một bên, càng không giữ được tính cách đặc trưng người nhà Phật, không có cách nào kiên trì nổi, hiện ra vẻ mặt tức giận. Ăn nói hàm hồ, rõ ràng chính là người bao che cho Hạ Uyển Họa. Hơn nữa Trần Huyền, cũng chính là Huyền Nhất Đế Sư, là do ngươi hãm hại, có đúng không? Vấn Tuệ Phật Tuệ nhịn không được mà nói ra, nơi này trở nên yên tĩnh. Huyền Nhất Đế Sư, rất nhiều người bất ngờ, mà Nguyên Linh Huyền cũng có mặt tại đây, nghe thấy những lời này, không kìm được sắc mặt có chút thay đổi. Trước đây Trần Huyền không đi ra từ vùng đất Tiên Di, thật ra trong lòng nàng đã có dự cảm chẳng lành. Vậy thì xem ra, đúng là Trần Huyền đã. Huyền Nhất Đế Sư, là chuyện gì vậy? Rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ. Huyền Nhất Đế Sư ở vũ trụ khởi nguyên, cũng coi như là có danh tiếng. Mà Quân Tiêu Dao vẻ mặt bình thản đáp, bằng chứng đâu? Vẻ mặt Vấn Tuệ Phật Tử bỗng khựng lại. Hơn nữa, người nói Trần Huyền là Huyền Nhất Đế Sư, vậy tại sao chính hắn lại không nói cho người khác biết chứ? Vấn Tuệ Phật Tử lần nữa cứng họng không nói nên lời. Còn như các ngươi, đặc biệt tới tiệc rượu của bổn thiếu đế, cố ý vạch trần những chuyện này, giả vờ như mình là người ngay thẳng chính trực, đi phán xét người khác, không phải là vì muốn làm giãn uy tín của ta sao? Nếu nói như vậy, rốt cuộc ai mới là người có ý đồ bất chính đây? Ngữ khí Quân Tiêu Dao thở ơ, lan truyền khắp xung quanh. Mọi người nghe thấy cũng thầm gật đầu, sau đó nhìn đến Cơ Thái Tuế và Vấn Tuệ Phật Tử. Tuy bọn họ không dám trực tiếp lăng mạ Cơ Thái Tuế một cách trắng trợn, nhưng hiển nhiên, loại thủ đoạn này trong mắt bọn họ có chút hèn hạ. Nơi đáy mắt, cũng ẩn chứa ánh nhìn khinh thường, sắc mặt Cơ Thái Tuế lộ vẻ căng thẳng, hắn hiện tại cũng coi như hiểu rõ rồi. Quân Tiêu Dao sớm đã nhận ra, bởi vậy đã có sự chuẩn bị trước, nghĩ ra cái bẫy này, chính là chờ hắn cắn câu. Vậy mà hắn lại ngu ngốc chủ động bước vào cái bẫy này. Được rồi, ta không có thời gian để ở đây lãng phí với các ngươi, ta phải đi theo dõi tung tích của Huyết Tộc và Hạ Uyển Họa. Quân Tiêu Dao nói xong liền phất tay áo. Chương 3373, bọn ta cũng đi, một vài người của Vân Thánh Đế Cung cũng theo sát phía sau. Không hổ là Vân Thánh Thiếu Đế, tâm tư vì đại nghĩa. Khuôn mẫu đã xuất hiện rồi, rất nhiều người đều cảm thán. Quân Tiêu Dao và Cơ Thái Tuế giống nhau, đều là thể chất nghịch thiên, nhưng tâm tính lại có sự khác biệt rất lớn. Một người chân chính tâm hướng về đại cục, một người chỉ muốn sử dụng mưu hèn kế bẩn cố tình làm giảm uy tín người khác. Những người có mặt ở đây cũng lần lượt rời khỏi. Suy cho cùng, trước mắt chuyển sinh của thần bí nữ đế xuất hiện rồi, đây chính là chuyện cực kỳ quan trọng. Khi mọi người đã rời đi, nơi đây chỉ còn lại Cơ Thái Tuế và một vài người. Vân Tiêu, ha ha, hay cho một Vân Tiêu. Cơ Thái Tuế cười đầy giận dữ, hắn lần này coi như bị gài bẫy rồi. Không, nên nói là Quân Tiêu Dao đã cho hắn một cái tát đau đớn. Hắn vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy. Dù là sự thông minh hay sự toan tính, Cơ Thái Tuế vẫn còn thua xa Quân Tiêu Dao. Cơ công tử, lần này chúng ta, Vấn Tuệ Phật Tử ở một bên định nói gì đó. Cút, tâm tình Cơ Thái Tuế không tốt, phất tay áo, tử khí bốc lên, đánh bay Vấn Tuệ Phật Tử khiến hắn hộc máu tươi. Cơ công tử, Vân Tiêu này, quả thật là một người không thể coi thường. Nguyên Như Ý nói, vì sao, khi Vấn Tuệ Phật Tử nói cho nàng biết việc có liên quan đến thân phận của Hạ Uyển Họa, Nguyên Như Ý không ngay lập tức đi tìm Quân Tiêu Dao đối chất. Bởi vì nàng biết rõ, Quân Tiêu Dao không hề dễ đối phó, cho dù là thật hay giả, nếu như tùy tiện đối đầu, chỉ khiến bản thân có thêm một kẻ thù lớn mà thôi. Hiện giờ xem ra, Cơ Thái Tuế đã tự rước cho mình một kẻ thù lớn không thể tưởng tượng nổi. Vẫn còn sớm, người thực sự có thể nắm bắt được vận mệnh của cả cuộc đời, không thể cứ dựa vào sự thông minh toan tính là có thể được. Phải dựa vào cơ duyên, cùng với thực lực chân chính. Cái mà ta muốn làm, chính là sau này lúc mở ra cánh của khởi nguyên, có được cơ duyên lớn nhất. Đến lúc đó, trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ sự toan tính nào cũng không thể vượt qua. Cơ Thái Tuế lạnh lùng nói, Nguyên Như Ý ở một bên nghe vậy, cũng không biết nói gì hơn. Này không phải đã rõ ràng muốn nói ta chỉ số thông minh không cao không bì nổi sao? Bởi vì không thông minh bằng người ta, nên chỉ có thể lấy nắm đấm ra để so. Nhưng điều đáng buồn nhất là không gì sánh bằng, e rằng đến lúc đó ngay cả nắm đấm cũng không so được. Vậy thì có chút đáng thương rồi, ai cũng không thể ngờ tới. Tiệc chiêu đãi thiếu đế, vậy mà lại kết thúc trong tình huống như vậy. Trước mắt, điểm cốt yếu của tất cả mọi người đều là truy sát Hạ Uyển Họa. Bọn họ không mảy may biết rằng tất cả mọi chuyện đều là tiết mục được Quân Tiêu Dao sắp đặt. Từ trước khi tiệc chiêu đãi thiếu đế bắt đầu, đã thông qua gia tâm, liên hệ với Huyết Tộc. Địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi thiếu đế không phải ở Vân Thánh Đế Cung, cũng là vì ngăn chặn việc khi Huyết Tộc xuất hiện sẽ bị chư tổ của Vân Thánh Đế Cung chặn lại. Quân Tiêu Dao cũng biết rằng, thân phận của Hạ Uyển Họa không thể giấu mãi được, trước đây chỉ là để kéo dài một chút thời gian. Thân phận bại lộ, chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Việc Cơ Thái Tuế vạch trần, cũng chỉ là đem chuyện này nói ra sớm một chút. Nhưng hắn ra tay với Hạ Uyển Họa, Huyết Tộc Đại Đế ra tay với hắn, Gia Linh mang Hạ Uyển Họa đi, đều là sự giàn dựng mà quân Tiêu Dao từng bước vạch ra. Tiếp theo đó, nếu như không có gì bất trắc, Hạ Uyển Họa sẽ bị đem đến một địa điểm. Đó cũng là nơi quân Tiêu Dao có thể nghỉ ra được, một nơi tương đối an toàn. Nơi này, tất nhiên không phải cứ điểm của huyết tộc. Bởi vì cho dù là cứ điểm của huyết tộc, cũng đều có khả năng bị liên quân của các thế lực ở vũ trụ khởi nguyên đánh bại. Nhưng có một nơi duy nhất đáng sợ, không dám tùy tiện bước vào, chỉ có một. Đó chính là Giới Uyên, chắc chắn là cấm địa khiến ai cũng kiêng dè trong vũ trụ khởi nguyên. Một khu vực cấm không ai dám tùy ý xâm phạm, nghe đồn trong đó có chuyện kinh khủng, thậm chí còn có một dòng sông, gọi là sông Tam Đồ, được cho là hoàng tuyển thế gian, nơi mọi linh hồn trở về. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là những thứ này, mà là tin tức mà quân Tiêu Dao nhận được từ trong hồn phách của Ma Thiên Tổ Sư. Trong Giới Uyên, dường như có một vị tồn tại không thể tưởng tượng được. Chính vị đó khiến cho Giới Uyên càng thêm thần bí, không thể dễ dàng xông vào. Quân Tiêu Dao cũng vì nhìn trúng điểm này, ít nhất sau khi Hạ Uyển Họa tiến vào Giới Uyên, thì những thế lực cường giả khác muốn tiến vào cũng không đơn giản như vậy. Về phần an nguy của Hạ Uyển Họa, nàng có tiên đỉnh, an toàn vượt qua sông Tam Đồ, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dù gì khi xưa Ma Thiên Tổ Sư có được tiên đỉnh, cũng muốn nhờ nó mà thâm nhập vào Giới Uyên, tìm kiếm dị vật ma quân. Sau khi yến tiệc của Thiếu Đế kết thúc, tin tức Hạ Uyển Họa là chuyển thế thân của nữ đế thần bí cũng lan truyền đến vũ trụ khởi nguyên. Vô số thế lực vì thế mà chấn động, về sau, lại có tin tức truyền đến. Đó chính là một số sinh linh của huyết tộc dẫn theo Hạ Uyển Họa tiến vào trong Giới Uyên. Điều này khiến vô số người kinh ngạc, họ không ngờ tới lựa chọn vậy mà lại chọn nơi đó. Sinh linh huyết tộc này lại khá khôn ngoan, biết rằng nơi đó rất nguy hiểm và kinh khủng, người thường không ai dám tùy ý tiến vào. Không sai, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có điều như vậy thì bọn họ đã tự chặn đường của mình. Chỉ cần bao vây Giới Uyên, thì Hạ Uyển Họa đó đừng hòng thoát ra ngoài. Đúng đó, chỉ cần chuyển thế thân nữ đế thần bí không tương hợp với di hài nữ đế thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế lực cường giả khắp nơi trao đổi. Về sau, có một nhóm cường giả được phái đến trấn ma vực để trợ giúp cho Đông Lăng Tự, trấn áp di hài của nữ đế. Đương nhiên, người đi cũng không nhiều, bởi vì sự chú ý quan trọng nhất đều đổ dồn lên người Hạ Uyển Họa. Trong mắt mọi người, chỉ cần giết chết Hạ Uyển Họa thì tai họa huyết nguyệt kiếp này mới được dập tắt. Cho nên tinh lực quan trọng nhất của thế lực các phương đều đang bày kế sách làm cách nào để tiến vào Giới Uyên. Điều quan trọng nhất chính là, một vài nhân vật lớn e ngại sự tồn tại không thể tưởng tượng được ở nơi thâm sơn cùng cốc như Giới Uyên. Chương 3374, sợ quấy nhiễu đến sự tồn tại đó. Đến lúc đó, tình hình sẽ không dễ khống chế. Trong cục diện này, không lâu sau, một việc kinh thiên động địa lại xảy ra ở trấn ma vực. Đó chính là huyết tộc đã công chiếm được trấn ma vực. Mà lại chính vào lúc mà toàn bộ sự chú ý của quần hùng đều tập trung ở Giới Uyên. Huyết tộc trực tiếp tấn công trấn ma vực. Đây đơn giản chỉ là chiêu dương đông kích tây. Có điều bên phía vũ trụ khởi nguyên cũng phái một số cường giả đi trấn ma vực, trợ giúp Đông Lăng Tự trấn thủ di hài nữ đế. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới đó là, ngoại trừ huyết tộc tấn công trấn ma vực còn có một nhóm người thần bí khác. Tất cả đều che giấu thân hình, không ai biết lai lịch và nội tình của họ. Nhóm người này liên thủ với huyết tộc trực tiếp công chiếm trấn ma vực và lấy đi di hài của nữ đế thần bí. Sau đó, huyết tộc còn tiêu diệt Đông Lăng Tự, Liên Hoa Phật Thánh trấn áp di hài nữ đế cũng bỏ mạng. Tin tức này, như thể một tảng đá khổng lồ rơi xuống đại dương mênh mông, gây ra sóng lớn. Sao lại có thể, huyết tộc đáng chết. Trước đó chúng tôi đã phái một nhóm người đến trợ giúp phòng thủ, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị huyết tộc đoạt được di hài nữ đế. Không chỉ huyết tộc mà còn có thế lực khác cũng tham gia vào. Đáng hận, rốt cuộc là ai? Đám đông cường giả trong vũ trụ khởi nguyên đều rất phẫn nộ. Còn quân Tiêu Dao sau khi biết được tin tức này thì rất bình thản. Bởi vì đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Trong lúc ánh mắt của quần hùng đều đổ dồn về Giới Uyên, thì đội quân chủ lực của huyết tộc tiến công vào trấn ma vực, đoạt lấy di hài nữ đế. Đương nhiên, sau khi thân phận của Hạ Uyển Họa bại lộ, bên phía trấn ma vực cũng sẽ được nhiều người đến hỗ trợ phòng thủ. Cho nên chỉ dựa vào huyết tộc thì không thể đảm bảo được điều đó. Quân Tiêu Dao bí mật thông đồng với nữ đế Hạ Chiếu Tuyết của Thánh Triều Đại Hạ, để bà ấy dẫn đầu một nhóm người, che giấu thân phận, âm thầm giúp đỡ. Đương nhiên là Hạ Chiếu Tuyết không muốn con gái của mình chết. Vì để bảo vệ con gái mà bà sẵn sàng làm theo sự sắp xếp của quân Tiêu Dao. Tất nhiên, ngoại trừ thế lực của Đại Hạ Thánh Triều ra, quân Tiêu Dao còn bí mật sử dụng lực lượng của Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu là thế lực ngầm, không có cái gì gọi là khái niệm chính tà. Đối với bọn chúng, việc giúp đỡ huyết tộc chỉ là một nhiệm vụ, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì gọi là gánh nặng. Quân Tiêu Dao là thiếu lâu chủ, hắn bảo bọn chúng làm gì thì bọn chúng phải làm cái đó. Dưới sự hiệp lực của huyết tộc, Đại Hạ Thánh Triều, Thính Tuyết Lâu và các thế lực khác mới có thể công chiếm được Trấn Ma Vực, đoạt được di hài của nữ đế. Còn việc huyết tộc diệt Đông Lăng Tự, đó là do mối thù hận giữa huyết tộc và Đông Lăng Tự. Có lẽ đây cũng là cái giá mà Vấn Tuệ Phật Tử phải trả. Sau khi biết tin, Vấn Tuệ Phật Tử trực tiếp thổ huyết và rơi vào hôn mê. Hắn biết rằng tai họa mà Đông Lăng Tự phải hứng chịu đều là vì hắn đã vạch trần thân phận của Hạ Quỷ Họa. Ban đầu Vấn Tuệ Phật Tử muốn mượn cơ hội này để báo thù cho Trần Huyền và vạch trần bộ mặt thật của Quân Tiêu Dao. Kết quả là giờ đây Quân Tiêu Dao không những vẫn sống tốt mà thậm chí uy danh càng cao. Ngược lại Đông Lăng Tự lại bị hủy diệt, có thể nói Vấn Tuệ Phật Tử bước nhầm một bước, sai càng thêm sai. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là nóng lòng muốn báo thù. Đắc tội với kẻ địch mạnh không thể chiến thắng được là Quân Tiêu Dao. Còn di hài nữ đế đã bị huyết tộc đoạt được, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên càng thêm hỗn loạn, quần hùng càng bao vây xung quanh giới uyên, bởi vì nếu như để cho Hạ Quỷ Họa thoát ra ngoài tương hợp với thân xác nữ đế thì không cách nào có thể ngăn cản được. Nhất đại nữ đế đã từng phản bội sáng giới thiên hoàng sắp quay trở lại, gây ra gió tanh mưa máu. Trong tình hình như vậy, một trong những thế lực tối cao trong vũ trụ khởi nguyên, Tam Sinh Điện Phủ, cuối cùng cũng có một nhân vật lớn ra tay. Một số người nhìn thấy ở bên ngoài giới uyên có ba bóng dáng mờ ảo hiện ra. Thân hình vô cùng uy nghiêm, sánh ngang với Nhật Nguyệt, như một vị thần cổ xưa, phát ra đế uy mạnh mẽ làm rung chuyển các vì sao. Chính là ba vị đứng đầu Tam Sinh Điện Phủ, thân là thủ lĩnh của thế lực tối cao nên thực lực của ba vị thủ tọa này không thể thâm sâu không thể lường được. Cũng chính là một trong những vị thần khai sáng ra vũ trụ khởi nguyên. Tam Sinh Điện Phủ coi việc trấn áp nữ đế thần bí là nhiệm vụ của mình. Bây giờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không thể khoanh tay làm ngơ được nữa. Ba vị thủ tọa kết ấn hóa thành trận pháp, trực tiếp phong tỏa xung quanh giới uyên. Như vậy thì Hạ Quỷ Họa không thể thoát khỏi giới uyên. Chỉ cần Hạ Quỷ Họa không ra được thì tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Có điều đây chỉ là biện pháp tạm thời. Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp tiêu diệt Hạ Quỷ Họa. Cho nên không lâu sau, lại có tin tức truyền đến. Các tổ chức thế lực khắp nơi sẽ điều động nhân thủ đích thân tiến vào trong giới uyên, giết chết Hạ Quỷ Họa. Tin tức vừa được truyền ra thì cả vũ trụ khởi nguyên đều chấn động. Tiến vào giới uyên là một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí người có tu vi càng cao mà tiến vào giới uyên thì càng nguy hiểm. Bởi vì tu vi càng cao thì càng có khả năng sẽ làm kinh động đến sự tồn tại không thể tưởng tượng được trong đó. Cũng giống như việc một con kiến đột nhập vào lãnh địa của sư tử sẽ không để ý đến. Nhưng nếu là một con cừu đột nhập vào thì chắc chắn nó sẽ bị nhắm đến. Cho nên cách tốt nhất là cử những người có tu vi chấp nhận được nhưng chưa đạt tới đế cảnh để tiến vào trong đó. Chương 3375, khi tin tức kia được truyền ra, lúc đầu không có bất cứ thế lực nào phản ứng, suy cho cùng thì ở cái nơi hung hiểm như giới uyên này. Cho dù không làm kinh động đến tồn tại không thể tưởng tượng được ở chỗ sâu nhất kia, nhưng chỉ cần những loại quỷ dị khác cũng đã không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Không ai muốn vào đó để chịu chết cả, đặc biệt là một số vương giả yêu nghiệt thời cổ, bị phong ấn, thực sự chính là những người thích hợp nhất để tiến vào giới uyên. Nhưng mà phải hỏi, thế lực nào lại nguyện ý để yêu nghiệt của mình đến giới uyên để chịu chết? Vì vậy, trong lúc nhất thời, vũ trụ khởi nguyên vẫn luôn duy trì trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Mà ở trong tình huống như vậy, một tin tức chấn động được truyền ra, đó chính là Quân Tiêu Dao sắp tiến vào giới uyên. Tin tức này khiến cho mọi người chấn động. Vân Tiêu Thiếu Đế thật sự muốn đi vào giới uyên sao? Không sai, hắn là người đầu tiên nói muốn đi vào giới uyên. Bội phục thật đó, có ai có dũng khí được như vậy chứ? Đúng vậy, ai còn dám nói Vân Tiêu Thiếu Đế bao che cho Hạ Uyển Họa, hoặc có liên quan đến huyết tộc, người đầu tiên ta tức giận là. Mọi người, sau khi nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là bội phục. Không sai, giới uyên, đây là nơi mà ngay cả các lão đại đế cảnh cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Nhưng Quân Tiêu Dao đã có dũng khí muốn vào đầu tiên. Không có gì phải nghi ngờ, chuyện này khiến cho uy danh của Quân Tiêu Dao càng thêm long trọng hơn. Hơn nữa cũng không còn bất cứ ai tin rằng Quân Tiêu Dao cố tình bao che cho Hạ Uyển Họa. Càng không có khả năng có liên quan đến huyết tộc, có thể nói, bây giờ Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn trở thành vĩ quang chính. Thật sự trở thành ánh sáng của chính đạo, mà sau khi biết được tin tức, sắc mặt của Cơ Thái Tuế trở nên lạnh lùng. Thủ đoạn hay lắm, ta thực sự đã đánh giá thấp hắn. Cơ công tử, tính toán của người này quá thâm sâu, từng bước chặt chẽ. Đông Lăng Tự bị hủy diệt, chắc chắn có liên quan đến hắn. Vấn Tuệ Phật Tử ở bên cạnh Cơ Thái Tuế giống như trở thành tùy tùng của hắn. Khi nhắc tới chùa Đông Lăng Tư, trong mắt hắn hiện lên sự căm hận. Không báo thù cho Trần Huyền được, ngược lại còn thêm một mối thù mới. Báo thù thì cũng báo không xong, lại còn, tất cả chúng ta đều bị hắn lợi dụng mất rồi. Tuy trong lòng Cơ Thái Tuế tức giận, nhưng vẫn khẽ thở dài. Vốn dĩ muốn trấn áp danh tiếng của Quân Tiêu Dao, kết quả là bây giờ, ngược lại lại khiến cho danh tiếng của Quân Tiêu Dao càng thêm hưng thịnh hơn. Ta muốn xem, tiếp theo hắn còn có thủ đoạn nào khác nữa. Đi tới Giới Uyên, vẻ mặt Cơ Thái Tuế lạnh lùng, sau đó lại có tin tức nói rằng Cơ Thái Tuế của Tam Sinh Điện cũng sẽ đi đến Giới Uyên. Chẳng qua là, có Quân Tiêu Dao ở phía trước, tin tức về Cơ Thái Tuế ngược lại thì cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió. Suy cho cùng thì cũng chỉ có người đầu tiên mới có thể nhớ được nhớ kỹ. Sau đó, lại tiếp tục có tu sĩ của một số thế lực lựa chọn tham gia. Sau đó, thế lực ở khắp nơi đều tiến hành điều chỉnh, chuẩn bị. Tập hợp lại với nhau để đi vào Giới Uyên. Giới Uyên không nằm trong thập đại tinh giới, mà là nằm ở bên ngoài thập đại tinh giới, trong một không gian hư vô tối tăm. Ở đó, không gian quy tắc hỗn loạn, khắp nơi tĩnh mịch. Đừng nói là ở bên trong Giới Uyên, ngay cả việc đi đến Giới Uyên cũng khá nguy hiểm. Thế lực khắp nơi tụ họp lại, điều khiển chiến thuyền Phi Chu, tiến về phía Giới Uyên. Bên phía Vân Thánh Đế Cung, ngoại trừ Quân Tiêu Dao, đám Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy, Vân Khê đều đi đến cùng nhau. Vốn dĩ Quân Tiêu Dao không muốn cho Vân Khê đi cùng. Suy cho cùng thì ở chỗ kia, ngay cả hắn cũng không thể đảm bảo an toàn 100%. Nhưng Vân Khê lại càng lo lắng cho Quân Tiêu Dao, muốn đi cùng. Nghĩ đến việc thực lực của Vân Khê hiện tại cũng không thể khinh thường, Quân Tiêu Dao đồng ý. Ngoài ra, Tam Sinh Thần Điện, Tộc Hiên Viên, cùng một số thế lực khác đều có người đến. Lê Tộc, sau cái chết của đám Lê Thừa Ngân thì đã không lấy ra được thêm thiên tài nào nữa. Mà chuyện khiến Quân Tiêu Dao có chút nghi ngờ chính là, trong khoảng thời gian gần đây không có xuất hiện, thậm chí ngay cả Thiếu Đế Yến Lê Tiên Dao cũng không xuất hiện. Theo lý thuyết thì cho dù Lê Tiên Dao có như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao có quá nhiều việc liên quan đến bố trí mưu kế phải giải quyết. Đúng là có khó có thể quan tâm đến phía Lê Tiên Dao. Chỉ đợi đến sau khi chuyện của Hạ Uyển Hòa tạm thời ổn định, hắn mới có thời gian để dò xét một chút. Một khoảng thời gian sau, đám Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng đến Giới Uyên. Giới Uyên, thoạt nhìn, sâu thẳm mông lung, tràn ngập sương mù. Nơi đó quỷ dị thần bí, thậm chí còn có cảm giác không kém khu vô nhân là bao. Không thể nhìn rõ khung cảnh bên trong, tất cả đều tối tăm, vô cùng im lặng. Giống như một góc cổ kính bị thời gian bỏ hoang, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, chắc hẳn là sông Tam Đồ bên trong Giới Uyên. Nơi này chính là Giới Uyên à, nhìn Giới Uyên khắp tĩnh mịch, tràn ngập khí chất cổ kính quỷ dị, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Chẳng trách nơi này ngay cả đế giả cũng không muốn dễ dàng đặt chân vào. Đúng là cấm địa của vạn linh. Chương 3376. Lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Quân Tiêu Dao. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt đánh dấu mới, mời đánh dấu ở nơi sâu của Giới Uyên. Đồng tử của Quân Tiêu Dao lóe lên, quả nhiên, một nơi đặc biệt như Giới Uyên có thể kích hoạt đánh dấu. Vì vậy mà hắn lại có lý do khác để đi vào Giới Uyên. Không biết đến đúng đó có thể đánh dấu được thứ gì tốt. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được, dường như bên ngoài Giới Uyên có một loại sức mạnh phong ấn giống như quy tắc. Chắc hẳn chính là phong ấn do ba vị thủ tọa của Tam Sinh Điện phủ bố trí. Cái phong ấn này ngược lại thì lại có chút khó giải. Quân Tiêu Dao nghĩ, thực lực của ba vị thủ tọa Tam Sinh Điện phủ hiển nhiên là không cần phải bàn cãi. Pháp thuật phong ấn do bọn họ bố trí, trừ khi là tồn tại cùng cấp với bọn họ, nếu không thì khó có thể công phá được. Sau đó, cũng phải suy nghĩ về việc sắp xếp cho Hạ Quý Hỏa. Tồn tại ở nơi sâu thẳm trong Giới Uyên, Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến điều này. Không biết có thể sử dụng sự tồn tại đó làm bước đột phá hay không. Nếu như những người khác biết được Quân Tiêu Dao đang nghĩ gì, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Tồn tại bên trong đó là thứ mà ngay cả đám lão đại khổng lồ của vũ trụ khởi nguyên cũng không muốn trêu chọc đến. Quân Tiêu Dao thì lại tự hỏi liệu có thể lợi dụng hay không. Chuyện này đúng là to gan lớn mật, lúc này, thế lực khắp nơi cũng dừng lại trước Giới Uyên. Các thế lực như Tam Sinh Điện Phủ, Tộc Hiên Viên đều có mặt. Cơ Thái Tuế chỉ lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao một cái, không nói gì thêm. Vấn Tuệ Phật Tử và Nguyên Như Ý ở bên cạnh, bên phía Tộc Hiên Viên Tam Kiệt đều không có tới, hẳn là đang bế quan khổ tu. Chiến Hoàng Tử, Giật Hoàng Tử, còn có nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ. Đã đến, đương nhiên, những tinh anh thiên tài, yêu nghiệt thời cổ này tiến vào Giới Uyên hiển nhiên là không là đi chịu chết. Mỗi người trong số bọn họ đều đã được ban cho nhiều thứ bảo mệnh. Tuy không thể đảm bảo 100% là bọn họ sẽ bình an vô sự, nhưng ít nhất tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn nhiều. Ngoài ra, còn có một thế lực khác đã tới đây. Chính là Thương Minh Ngọc Đỉnh, Ngọc Niệm Quân, hay còn gọi là Đông Phương Ngạo Nguyệt, đang đứng trên bong thuyền của một lâu thuyền, dáng người thướt tha như chim, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng âm thầm nhìn qua, Mạt Pháp Tiên Chu ở trong giới uyên, đương nhiên Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không bỏ qua. Bọn họ ước định sẽ cùng nhau đi tìm Mạt Pháp Tiên Chu. Sau khi thế lực khắp nơi đã tập hợp lại, bên phía Tam Sinh Điện Phủ, một người chủ sự đứng ra nói. Chư vị, nói tóm lại, ta nghĩ các ngươi biết nếu để Hạ Quý Hoa đó sống sót và dung hòa với di hài nữ đế thì hậu quả sẽ như thế nào. Ba vị thủ tỏa đã phong tỏa toàn bộ phạm vi bên ngoài của giới uyên, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Mà tinh anh hào kiệt khắp nơi chỉ cần tiến vào giới uyên, giết chết Hạ Uyển Họa kia là được. Với thủ đoạn của bọn Hạ Uyển Họa, hẳn là bọn họ cũng sẽ không thể tiến vào nơi đặc biệt sâu trong giới uyên. Vì vậy, xin làm phiền chư vị, người chủ trì của Tam Sinh Điện Phủ nói xong, tu sĩ từ các thế lực khắp nơi cũng lao nhau hưởng ứng. Thần bí nữ đế hồi sinh không có lợi cho tất cả mọi người. Quân Tiêu Dao chỉ im lặng theo dõi tất cả, hầu hết mọi người không nghĩ rốt cuộc thì ở phía sau có chuyện bí ẩn hay ẩn tình gì hay không. Bọn họ chỉ biết rằng thần bí nữ đế đã gây hại vũ trụ khởi nguyên, gây ra họa kiếp huyết nguyệt, như vậy là đủ rồi. Cái thứ gọi là một đám ô hợp chính là như vậy. Rất nhiều sự thật cũng bị chôn giấu theo nó. Quân Tiêu Dao không phải là hộ đạo sĩ quân tử gì đó, cũng lười chỉ trích người khác. Hắn chỉ biết rằng bản thân nhất định phải biết sự thật đằng sau chuyện này. Bao gồm cả bí mật Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hắn cũng muốn hiểu rõ. Được rồi, nếu đã chuẩn bị đầy đủ thì đi vào thôi. Người quản sự Tam Sinh Điện Phủ nói, tinh anh nhân kiệt của các thế lực khắp nơi cũng chuẩn bị bước vào. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bên phía Vân Thánh Đế Cung, ngũ trưởng lão Vân Cảnh nói. Vân Thánh Đế Cung đương nhiên cũng đã ban cho đám Quân Tiêu Dao rất nhiều thủ đoạn để phòng thân. Ít nhất thì ở trong giới uyên có sự bảo đảm rất lớn. Đã hiểu, đám Vân Đạo nói, ngược lại thì Quân Tiêu Dao không hề có vẻ kiêng kỵ gì, ánh mắt bình tĩnh. Mọi người bắt đầu bước vào giới uyên, rất nhiều người dè dặt, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến tồn tại nào đó trong bóng tối. Tinh anh nhân kiệt của thế lực khắp nơi thành lập các đội ngũ nhỏ, nhưng không ở cách nhau quá xa nhau. Giữ trạng thái đội ngũ lớn rời rạc để đi vào, lúc này, đám người mới có thể mang lại cảm giác an toàn. Bên trong giới uyên, sương mù tràn ngập, không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Tất cả xung quanh đều tối đen như mực, sơn thể đen nhanh, những ngôi sao bị tàn phá ảm đạm, bầu trời không ánh sáng, sương mù nặng nề. Bọn họ cũng không biết mình sẽ đến nơi nào, chỉ có thể tiến lên một cách thận trọng. Trên đường đi, có rất nhiều hài cốt, có nhân tộc, cũng có các loại thú tộc, chủng tộc kỳ dị. Có thể nói rằng nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này thì cũng cần phải có dũng khí mới bước lên phía trước được. May là những người có thể tiến vào giới uyên đều là tinh anh của các thế lực khắp nơi, tuy trong lòng có kiêng dè kiêng kỵ. Nhưng tâm tình cũng không mong manh đến mức không chịu nổi. Mà sau khi đi vào một khoảng thời gian, nhìn chung thì cũng không có chuyện gì xảy ra, trong lòng rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tiếng nước chảy ở phía trước càng ngày càng rõ ràng. Là sông Tam Đồ, có người nói. Trong làn sương mù mịt mờ ở phía trước, có thể mơ hồ nhìn thấy một con sông vô cùng rộng lớn, xuôi theo thượng nguồn đổ xuống. Gọi là sông nhưng lại rộng như đại dương mênh mông. Chương 3377. Cẩn thận một chút, nhiều người thận trọng, sông Tam Đồ này chính là sự tồn tại quỷ dị ở bên trong giới uyên. Tu sĩ của thế lực khắp nơi đều lấy đủ loại chiến thuyền, cổ thuyền, bắt đầu vượt sông Tam Đồ. Hạ Uyển Họa kia, rất có thể là đang di chuyển trên sông Tam Đồ. Cơ Thái Tuế thản nhiên nói. Hắn liếc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao vẻ mặt bình tĩnh, không để ý tới, cũng ngồi lên cũng một chiếc chiến thuyền với những người khác của Vân Thánh Đế Cung, bắt đầu băng qua sông. Mà ngay khi bước chân vào phạm vi của sông Tam Đồ, rất nhiều người lập tức cảm thấy có gì đó không được bình thường. Dường như bị một nỗi bi thương ưu tư không thể giải thích được bao phủ, đây là một kiểu ảnh hưởng đến tâm cảnh, khiến trong lòng người ta cảm thấy bất an. Một số cường giả có nguyên thần mạnh hơn một chút hoặc người có tâm tính hòa hợp hoàn mỹ thì tạm thời vẫn ổn không bị gì. Tuy nhiên, một số người bắt đầu bị ảnh hưởng, không hiểu tại sao lại rơi nước mắt. Cẩn thận, sông Tam Đồ này còn được gọi là dòng sông bi thương, có thể ảnh hưởng tâm cảnh của người ta một cách vô tri vô giác. Có người nhắc nhở, bên phía Vân Thánh Đế Cung, mấy vị thiên kiêu cũng không xuất hiện vấn đề gì. Quân Tiêu Dao thì càng không cần phải nhắc đến, bản thân có nguyên thần vô song. Cộng thêm việc tu luyện hữu thần chi tội thông qua hoa thất tội. Loại ảnh hưởng đến tâm cảnh ở trình độ này, đối với hắn mà nói thì căn bản là không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao mơ hồ nghe được tiếng nức nở bên tai. Âm thanh đó là của một nữ tử, lạnh lẽo rét buốt, khẽ khóc nức nở, mang đến cho người ta cảm giác bi thương cũng như cô đơn khó nói nên lời. Âm thanh này, ánh mắt của Quân Tiêu Dao hướng về một hướng xa xôi trên sông Tam Đồ. Chuyện gì? Đám Vân Khê ở bên cạnh nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Các ngươi không nghe thấy sao, tiếng nức nở của nữ tử ấy. Quân Tiêu Dao hỏi, không có, Vân Đạo Nhất và Vân Nhược Thủy nói, ca, ngươi nghe nhầm rồi sao? Vân Khê cũng mở to hai mắt, chẳng lẽ ca ca của nàng cũng bị sông Tam Đồ ảnh hưởng? Nhưng mà không thể nào, ca ca của nàng là nhân vật nào, làm sao có thể bị ảnh hưởng như thế này? Quân Tiêu Dao dừng một chút, sau đó nói, có lẽ là ta nghe lầm rồi. Trong mắt của hắn có chút suy tư, có thể khẳng định một chuyện, hắn chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi sông Tam Đồ. Với thần hồn của hắn, cho dù tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, hắn cũng không thể bị ảnh hưởng. Khả năng duy nhất là chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy âm thanh này. Nhưng mà, tại sao lại vậy? Hơn nữa, ở nơi sâu trong cấm khu tuyệt đối, không ai dám bước vào này, lại có một nữ tử đang khóc. Chuyện này không khỏi có chút hoang đường, thậm chí còn mang đến cho người ta cảm giác kinh hãi. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không lùi bước vì điều này. Ngược lại, chuyện này càng khơi dậy sự tò mò trong lòng hắn. Rốt cuộc thì sâu trong giới Uyên tồn tại thứ gì? Mọi người tiếp tục vượt qua sông Tam Đồ. Bây giờ bọn họ đang ở vị trí hạ lưu, mà thượng nguồn sông Tam Đồ chính là nơi sâu nhất của giới Uyên. Không ai có thể đến được nơi đó. Vì vậy, mọi người đều tin rằng Hạ Uyển Hỏa cũng không thể thật sự đi sâu vào giới Uyên. Từng chiếc chiến thuyền, thuyền cổ, phá vỡ mặt sông, đi sâu vào trong. Mà khi mọi người càng đi vào sâu hơn thì ảnh hưởng của tâm trạng bi thương đó càng ngày càng rõ ràng. Một số thiên kiêu không thể chịu được thậm chí ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lóc. Những người bị ảnh hưởng, không thể tiến lên nữa thì nên quay về đi. Quân Tiêu Dao đột nhiên nói, chỉ sợ là cho dù bọn họ có đi vào sâu nữa thì cũng sẽ chết vô ích mà thôi. Tiếp theo, một số ít người rút lui, hầu hết mọi người vẫn có thể chịu đựng được, mà khi bọn họ đi vào sâu hơn, trên dòng sông Tam Đồ yên tĩnh bỗng xuất hiện một xoáy nước. Một lực hút đáng sợ xuất hiện, bên cạnh xoáy nước, có một số cổ thuyền chở theo một số thiên kiêu của các thế lực. Xoáy nước không ảnh hưởng gì đến cổ thuyền chút nào, nhưng mà, nguyên thần của những thiên kiêu đó lần lượt rời khỏi cơ thể một cách quỷ dị, bị cuốn vào trong xoáy nước. Cẩn thận, đó là xoáy nước vệ hồn, một số thiên kiêu không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước khi bọn họ bước vào giới Uyên, một số nhân vật thuộc thế hệ trước cũng đã cảnh báo bọn họ về một số nguy hiểm ở trong đó. Ví dụ như xoáy nước vệ hồn trên sông Tam Đồ, đặc biệt hút đi nguyên thần linh hồn. Có tin đồn rằng những linh hồn bị chôn vùi dưới sông Tam Đồ đang tìm kiếm thức ăn. Đi nào, một số thiên kiêu ở xung quanh kinh hãi. Những thiên kiêu bị cuốn đi nguyên thần đứng yên tại chỗ, giống như bị hóa đá, cực kỳ quỷ dị. Điều này khiến cho rất nhiều thiên kiêu sợ hãi, tăng tốc độ. Tuy nhiên, sự quỷ dị của sông Tam Đồ không chỉ có nước xoáy vệ hồn. Trên đường tiếp tục đi về phía trước, bọn họ gặp phải vong linh bất tử trôi nổi trên mặt sông. Có một chút âm thanh quỷ dị vang lên, khiến một số thiên kiêu tâm thần mê loạn. Có thể nói, sông Tam Đồ này tràn ngập đủ loại quỷ dị. Mà trên đường đi, cũng có rất nhiều thiên kiêu rơi vào đủ các kiểu quỷ dị khác nhau. E rằng cho dù có pháp bảo hộ thân do thế lực sau lưng đưa cho thì cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Bởi vì các kiểu quỷ dị kéo đến, đều đến rất nhanh mà không kịp chuẩn bị gì. Cuối cùng, chỉ có Tinh Anh thực sự mới vượt qua được đoạn đường này. Chương 3378, đám Quân Tiêu Dao đương nhiên là không sao, phía trước hẳn chính là vùng trung du của sông Tam Đồ. Quân Tiêu Dao nói, đến nơi này, mức độ nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Những thiên kiêu còn lại đều thận trọng, mà trong hoàn cảnh khiến cho người ta hít thở không thông như vậy. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng ma mơ hồ, đó là gì? Rất nhiều người đều căng thẳng, ngay cả yêu nghiệt thời cổ xưa như Cơ Thái Tuế thì cũng phải cau mày. Trong tình huống như vậy, cũng không ai dám hành động liều lĩnh. Hình như là một chiếc thuyền, có người nói, một chiếc thuyền, chẳng lẽ là Hạ Uyển Hỏa cùng sinh linh huyết tộc. Có thiên kiêu hưng phấn nói, không đúng, đột nhiên, mọi người phát hiện ra con thuyền kia, rách nát be bét, bao phủ một vầng sáng kỳ dị, lấm tấm bích hỏa, trông rất quỷ dị và đáng sợ. Chết tiệt, là thuyền U Linh, sắc mặt của một số thiên kiêu lập tức trở nên trắng bệch. Dựa theo đủ loại tin đồn về giới Uyên, thứ đáng sợ nhất trong số đó là gì? Đương nhiên đó là thuyền U Linh du đáng trên sông Tam Đồ. Nghe nói nếu gặp phải con thuyền này thì sẽ gặp phải đại kiếp khó khăn. Đi, đi nhanh, da đầu của toàn bộ thiên kiêu đều tê dần, vội vàng muốn rời đi. Mà lúc này, ở thuyền U Linh, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn đáng sợ. Đó là một kỵ sĩ, cưỡi một con ngựa to cao, trên người đầy xương trắng. Trong hốc mắt có quỷ hỏa bập bùng, tản ra khí tức kinh khủng gần như đế cảnh. Đây rõ ràng là bạch cốt kỵ sĩ cường đại, là cường giả đã từng chết ở chỗ này, bị thuyền U Linh biến thành linh linh đáng sợ. Mọi người bắt đầu rút lui, mà bạch kỵ sĩ cốt kia cũng cầm thương bước ra, khí tức ngập trời. Một thương đánh xuống, một chiếc chiến thuyền cổ trực tiếp bị xé nát. Thân thể của thiên kiêu ở trên đó cũng trực tiếp bị xé nát. Mà nguyên thần thì bị bạch cốt kỵ sĩ hút vào miệng. Tuy nhiên chuyện khiến mọi người sợ hãi hơn còn nằm phía sau. Lại nhìn thấy ở phía sau, lại có một thuyền U Linh khác xuất hiện. Một hung thú kinh khủng dáng vẻ bạch cốt, xông ra đánh giết, cả người toàn là gai xương sâm bạch dữ tợn. Đó là một con hung thú đế cảnh thực sự, hung uy ngập trời. Bạch cốt hung dữ đánh tới, uy thế rung chuyển trời đất, sông Tam Đồ nổi lên những gợn sóng. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, một số thiên kiêu vội vàng lấy ra pháp khí bí bảo của riêng mình. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn thương vong nặng nề. Suy cho cùng thì bí bảo pháp khí có thể ngăn cản cường giả đế cảnh vẫn hết sức hy hữu hiếm có, không phải tất cả các thế lực đều có thể lấy ra được nhiều. Trong nhất thời, hiện trường hỗn loạn, lùi lại trước đã, ngay cả Cơ Thái Tuế cũng muốn rút lui. Hắn kiêu ngạo, nhưng không ngu ngốc, lúc này hắn chắc chắn sẽ không xông lên đầu tiên. Bên phía Vân Thánh Đế Cung, quân Tiêu Dao cũng để mọi người rút lui. Còn ca ca thì sao? Vân Khê nói, không còn không tin vào năng lực của ca ca sao? Quân Tiêu Dao cười một cái, thân hình của hắn cũng biến mất trong không trung. Mà ở phía bên kia, trên cổ thuyền của Thương Minh Ngọc Đỉnh, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn thấy Quân Tiêu Dao bỏ đi. Ánh mắt của nàng lóe lên, thân hình cũng lướt đi. Toàn bộ đội ngũ tiến vào giới uyên đều tan rã và bỏ chạy. Về phần đuổi giết Hạ Uyển Hỏa, thật sự đứng trước thời điểm ngay cả tính mạng của mình cũng khó có thể bảo vệ được. Con người mới phát hiện ra rằng chính nghĩa trong lòng mình dường như cũng không vững chắc như bọn họ tưởng tượng. Trên sông Tam Đồ, sương mù mờ mịt, ánh sáng pháp tắc thỉnh thoảng bắn ra. Một số thiên kiêu đang bị những sinh linh đáng sợ như bạch cốt kỵ sĩ cùng với bạch cốt hung thú săn giết. Về phần Quân Tiêu Dao thì hắn đã rời khỏi đội ngũ lớn. Một thân một mình đi về phía trước, nhưng không lâu sau, một bóng dáng tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh hắn. Ngạo Nguyệt, nhìn thấy người tới, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Mạc Pháp Tiên Chu đang ở sâu trong giới uyên, có thể là ở thượng nguồn của sông Tam Đồ. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, cùng nhau đi xem, tiện thể tìm kiếm tung tích của Hạ Uyển Hỏa. Quân Tiêu Dao nói, nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Tiêu Dao, Hạ Uyển Hỏa và ngươi có quan hệ gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt đột nhiên hỏi, Quân Tiêu Dao dừng lại, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiếm thấy mà không nói nên lời, Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng nhiên có hứng thú, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nàng nói, Tiêu Dao, ngươi có biết ở trong đế tộc Đông Phương ta, nếu như nam nhân không chung thủy thì kết quả sẽ như thế nào không? Như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, đế tộc Đông Hoàng tộc, phụ nữ đứng đầu, nữ tử có hậu cung là chuyện bình thường, địa vị của nam nhân lại rất thấp, giống như nô bộc thê thiếp. Nếu nam nhân ngoại tình, hậu quả đó. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói gì, nàng giơ bàn tay như ngọc mảnh khảnh không tì vết lên làm động tác cắt cổ. Khụ, chuyện đó, thực sự sao, nghiêm trọng đến thế à? Quân Tiêu Dao vội vàng ho khan, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cuối cùng thì Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không thể nhịn được nữa, khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười. Đương nhiên là thật, nhưng Tiêu Dao ngươi không cần phải lo lắng, làm sao ta có thể hy sinh hạnh phúc của chính mình chứ? Nàng cực kỳ yêu Quân Tiêu Dao. Thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ qua chủ nghĩa nữ tử vốn có của đế tộc Đông Phương vì Quân Tiêu Dao. Hơn nữa nàng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc tương lai của mình. Có một số việc rất phức tạp, về sau ngươi sẽ biết. Quân Tiêu Dao nói, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh. Tiếp theo, hai người tiếp tục đi sâu vào sông Tam Đồ. Dọc đường đi cũng đụng phải một ít quỷ dị. Chẳng qua là với năng lực của Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt, đương nhiên có thể vượt qua một cách an toàn. Hơn nữa là không có ai khác ở bên cạnh. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có thể thực sự thể hiện toàn bộ năng lực của mình. Chương 3379. Trong tình huống như vậy, không lâu sau đó, cuối cùng thì Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng đến được giải đất trung thượng lưu sông Tam Đồ. Đột nhiên, có một dao động kinh khủng lan rộng ở phía trước. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn, một chiếc thuyền U Linh tình lình trôi đến từ phía xa. Hơn nữa còn có một bộ hài cốt cực kỳ cao lớn hung hãn, toàn thân bốc lên huyết sắc, giống như bộ người khổng lồ. Đây rõ ràng chính là người khổng lồ huyết cốt, trước kia hẳn là một loại sinh linh dị tộc cao lớn. Mà giờ khắc này, người khổng lồ huyết cốt đang không ngừng oanh tạc một chiếc cổ đỉnh. Quân Tiêu Dao tập trung nhìn vào nó. Chiếc đỉnh kia chính là tiên đỉnh. Chẳng lẽ là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lóe lên, nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt ở bên cạnh. Ra tay, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Cả hai người đều ra tay, người khổng lồ huyết cốt đó có khí thức cường hãn, không kém gì đế cảnh. Chẳng qua là bởi vì là một tồn tại giống như vong linh hài cốt. Cho nên không thể sử dụng các loại pháp tác và đế đạo thần thông như những các cường giả đế cảnh bình thường. Chẳng qua là chỉ riêng sức mạnh vốn có người khổng lồ máu huyết cốt cũng đã đủ khủng bố. Hai người ra tay, trực tiếp thu hút sự chú ý của người khổng lồ huyết cốt. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói thẳng, ta đi dụ nó rời đi. Không cần miễn cưỡng, Quân Tiêu Dao nói, yên tâm, đừng quên, ta còn có đế thân linh tổ, trốn đi cũng không có gì khó. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, khi nàng ở vũ trụ huyền hoàng, đã chiến được một đế thân linh tổ. Đế thân linh tổ này là thể năng lượng còn sót lại của linh tổ, người mạnh nhất của tổ linh thánh tộc, một trong ngũ đại thánh tộc vĩ đại của vũ trụ huyền hoàng. Sau này lại bị Đông Phương Ngạo Nguyệt tế luyện thành hóa thân bên ngoài. Tuy với thực lực của nàng hiện tại thì vẫn chưa thể nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh trong đế thân này. Nhưng muốn chặn được người khổng lồ huyết cốt này thì không có gì đáng ngại. Được, Quân Tiêu Dao cũng không phải là người thiếu quyết đoán, hai người chia nhau ra hành động. Cự nhân huyết cốt thành công bị Đông Phương Ngạo Nguyệt thu hút sự chú ý. Mà bên này, Quân Tiêu Dao cũng đi đến bên cạnh tiên đỉnh. Có thể ra ngoài rồi, Quân Tiêu Dao nói. Sau đó tiên đỉnh chợt lóe vầng sáng, ba bóng dáng xuất hiện, một bóng dáng trong số đó chính là Hạ Uyển Họa, mà hai bóng dáng còn lại là Già Tâm, Già Linh công chúa của huyết tộc. Vậy mà bọn họ cũng như vậy. Tiêu Dao, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Họa không nhìn được, mà trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến, Quân Tiêu Dao cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Uyển Họa, sau đó ánh mắt nhìn về phía Già Tâm và Già Linh. Các ngươi, thân truyền thừa của nữ đế bệ hạ quan trọng cỡ nào? Tất nhiên là bọn ta không thể để một mình nàng tiến vào giới uyên rồi. Già Linh nói, nàng có khuôn mặt tinh xảo, khí chất lãnh diễm, ấn đường trắng như tuyết, có một tia ấn ký huyết nguyệt lúc ẩn lúc hiện. Già Tâm và Già Linh đều là hoàng tộc hạch tâm của huyết tộc, có được ấn ký huyết nguyệt. Chỉ là ta vẫn chưa tính sổ chuyện ngươi nô dịch ta đó. Già Linh nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Già Tâm bên cạnh cũng nhe răng trợn mắt với Quân Tiêu Dao. Huyết tộc không cách nào hoàn toàn xóa bỏ ấn ký dưới sự thiết lập của Quân Tiêu Dao. Bởi vì lúc xóa đi thì sẽ xóa luôn cả nguyên thần của Già Tâm. Bây giờ ngươi muốn tính sổ sao? Quân Tiêu Dao cười lơ đỉnh. Bỏ đi, ta ngược lại chưa nghĩ ra, ngươi đường đường là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, lại đi giúp huyết tộc bọn ta. Già Linh nói, huyết tộc đều cảm thấy rất kỳ quái. Với thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao, không phải nên đối lập với huyết tộc sao? Tại sao lại giúp huyết tộc chứ? Quân Tiêu Dao nói, thứ nhất, ta không phải muốn giúp huyết tộc các ngươi, mà là giúp Uyển Họa. Ta không thể để nàng xảy ra chút vấn đề gì cả. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Hạ Uyển Họa hiện lên sự quyến luyến, trong lòng cảm giác được một loại ấm áp. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, chính là như thế. Thứ hai, ta cảm thấy cái gọi là chuyện giữa hỏa kiếp huyết nguyệt và thần bí nữ đế vốn không đơn giản như vậy. Có lẽ phía sau còn có ẩn tình khác, ta muốn điều tra rõ ràng. Vậy sao? Già Linh hơi bất ngờ liếc nhìn Quân Tiêu Dao, nam nhân này dường như rất khác với những người khác, mà đúng lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt độn không mà đến từ xa xa, đáp xuống nơi đây. Chúng ta đi trước đi, rời khỏi nơi đây. Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ nhìn Hạ Uyển Họa, rồi thu hồi ánh mắt, nói. Được, đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi nơi đây, hoàn toàn thoát khỏi cự nhân huyết cốt đó. Sau đó đến một nơi có chút yên tĩnh, Đông Phương Ngạo Nguyệt dò xét Hạ Uyển Họa. Hạ Uyển Họa cũng nhìn thoáng qua Đông Phương Ngạo Nguyệt, dường như bọn họ đều biết quan hệ của đối phương và Quân Tiêu Dao không bình thường. Bầu không khí hơi yên lặng. Nhưng Già Linh lại mở miệng trước, vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, rời khỏi giới uyên sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ngoài giới uyên đã bị tam đại thủ tỏa của tam sinh điện phủ hoàn toàn phong tỏa kín rồi. Vậy phải làm sao? Già Tâm nói, bên ngoài bị phong tỏa lại rồi, mà bên trong giới uyên lại là đường cùng, lẽ nào bọn họ sẽ bị chặn ở bên trong giới uyên ư? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đương nhiên là chúng ta phải tiến vào nơi sâu nhất giới uyên rồi. Cái gì, người điên rồi sao? Già Linh và Già Tâm biến sắc, tuy bọn họ là huyết tộc, nhưng cũng biết bên trong giới uyên có đại hung hiểm cấp bậc gì. Đặc biệt là nơi sâu nhất, ngay cả cường giả đế cảnh đều không dám dễ dàng chen chân, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chương 3380, nếu không thì sao, các ngươi có thể tìm được cách phá cục diện không, hay là vĩnh viễn đợi ở nơi này? Phải biết rằng, Tam Sinh Điện Phủ rất có kiên nhẫn. Hơn nữa lần này là ta đụng phải các ngươi, nếu như sau này bị người khác phát hiện, thì các ngươi đều rất nguy hiểm. Quân Tiêu Dao nói, hắn vẫn chưa tìm thấy Mạt Phát Tiên Chu, vẫn chưa đánh dấu ở nơi sâu nhất giới uyên, thì sao hắn có thể đi được, nhưng điều này cũng quá nguy hiểm rồi. Già Linh với Già Tâm nói, Bọn họ ngoại trừ lo lắng cho bản thân, chủ yếu nhất vẫn là lo lắng cho Hạ Uyển Họa. Bởi vì Hạ Uyển Họa là thân chuyển thế của nữ đế, nếu nàng xảy ra vấn đề gì, vậy chẳng phải huyết tộc bọn họ lại phải đợi đến thân chuyển thế kiếp sau của nữ đế xuất hiện sao? Yên tâm, nếu các ngươi sợ thì có thể ở lại nơi này. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Tiêu Dao, ta sẽ đi theo ngươi. Hạ Uyển Họa kéo góc áo của Quân Tiêu Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn thoáng qua, nói ta cũng giống vậy. Già Linh và Già Tâm nhìn nhau, ai sợ ai chứ? Già Tâm phồng cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Vậy thì được, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu tiếp tục thâm nhập sông Tam Đổ với đám nữ nhân. Dọc theo đường đi, biểu cảm của Quân Tiêu Dao lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không giống như đi đến giới uyên cấp bậc cấm kỵ. Quả thực giống như đang đi dạo hoa viên vậy. Hắn cũng phóng thích ra lực thần hồn hùng hồn, có động tĩnh, hắn đều có thể sớm phát giác, sau đó lẩn tránh. Mà dưới tình hình hiện tại, cuối cùng đám người Quân Tiêu Dao cũng thâm nhập vào thượng du của giới uyên. Có thể nói nơi này cơ bản không có bao nhiêu sinh linh có thể đến. Mà sương mù ở nơi này cũng phát ra rất nồng đậm. Thậm chí sương mù này có thể làm nhiễu loạn thần thức của con người, khiến người ta không phân biệt rõ phương hướng. Đầu lông mày của Quân Tiêu Dao hơi cao lại, với lực thần hồn của hắn, đến nơi này đều chịu sự áp chế cực lớn. Lúc đến, trưởng lão của Vân Thánh Đế Cung cũng có nói với hắn. Ở nơi sâu của giới uyên sẽ có sương mù gây mê ngăn cách. Giống như quỷ đánh vào tường, nếu rơi vào bên trong, rất có thể mãi mãi cũng không bước ra ngoài được. Thậm chí cường giả đế cảnh đều bị giam ở bên trong. Đây cũng là một trong những quỷ dị hung hiểm của giới uyên. Ngay lúc Quân Tiêu Dao suy nghĩ cách phá cục diện, bỗng nhiên, bên tai hắn lại nghe thấy tiếng nức nở như nữ tử đang khóc. Mang theo một loại thê lương và hiu quạnh, lúc mới tiến vào giới uyên, Quân Tiêu Dao cũng nghe thấy tiếng khóc của nữ tử này. Đầu lông mày của Quân Tiêu Dao nhăn lại, nhìn vào đám nữ nhân bên cạnh. Trên mặt bọn họ đều không lộ ra vẻ khác thường gì cả. Chỉ có ta có thể nghe được sao? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy nghĩ. Hắn chợt phát hiện, tiếng khóc của nữ tử đó truyền tới từ một phương hướng nào đó, cứ như chính là ngọn nguồn thượng du của sông Tam Đồ. Nếu đi men theo âm thanh, chẳng phải là có thể bước ra khỏi mê chướng này sao? Đi, Quân Tiêu Dao dẫn đường đi ở phía trước, đám nữ nhân thì theo sát phía sau. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tin tưởng Quân Tiêu Dao. Lại đi qua một đoạn đường, bước chân của Quân Tiêu Dao đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy sâu trong sương mù dày đặc ở phía trước nổi lên một vật đang lắc lư đến. Đó là một chiếc thuyền, nhưng không phải là thuyền U Linh nhìn thấy trước đó, mà là một chiếc thuyền giấy màu đen. Thuyền giấy rất tinh xảo, khéo léo, thanh tú, giống như do một nữ tử gấp ra, lơ lửng ở sông Tam Đồ. Đó là, cái gì? Đám nữ nhân thấy thế, đều vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến bọn họ nín thở vẫn còn ở phía sau. Bọn họ nhìn thấy thuyền giấy màu đen lắc lư, bao phủ bí lực nào đó. Cuối cùng từ từ biến lớn, từng điểm sáng xanh biến thành một chiếc thuyền U Linh. Điều này, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đều là ngưng lại. Điều khiến cho tất cả mọi người sợ hãi là thuyền U Linh bao phủ bí lực, thậm chí có thể khiến cho thi cốt đều hóa thành sinh linh khủng bố. Vậy mà lại do thuyền giấy nhỏ này biến hóa thành, có thể nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không ai tin, thuyền U Linh trên sông Tam Đồ giới uyên khiến cho người ta e sợ không kịp tránh. Vậy mà lại do thuyền giấy nhỏ màu đen này hóa ra. Điều này quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người, dù sao thì điều này cũng quá quỷ dị rồi, chỉ là một con thuyền giấy nhỏ được gấp thành mà thôi, vậy mà có thể hóa thành thuyền U Linh khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả hài cốt vong linh của đế cảnh đều có thể làm phép hóa thành sinh linh khủng bố. Điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho sự tồn tại của thuyền giấy, tu vi đã đạt đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Một con thuyền giấy lại có thể hiển hóa bí lực vô thượng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thuyền U Linh đó đúng là do thuyền giấy này hóa ra sao? Mấy nữ nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt, Hạ Uyển Họa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này quá khó hiểu rồi. Quân Tiêu Dao cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sâu trong đôi mắt của hắn lại có chút suy tư. Lẽ nào người gấp thuyền giấy là tồn tại không cách nào tưởng tượng ở sâu trong giới uyên? Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này, sở dĩ giới uyên trở thành cấm địa, ở mức độ rất lớn, là vì sâu trong giới uyên có một tồn tại thần bí không cách nào tưởng tượng, không thể nắm lấy. Thậm chí tồn tại đó còn khiến nhân vật đại lão cự đầu của các phương thế lực của vũ trụ khởi nguyên đều vô cùng kiêng kỵ. Không muốn bước chân vào giới uyên, sợ nhiễm phải nhân quả nào đó. Hiện tại xem ra, chủ nhân gấp ra thuyền giấy màu đen này có lẽ chính là tồn tại không cách nào tưởng tượng trong sâu giới uyên. Liên tưởng lại thì chỉ có một mình Quân Tiêu Dao có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ tử đó. mơ hồ dường như Quân Tiêu Dao nắm được mạch lạc nào đó. Tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt của Quân Tiêu Dao chắc chắn. Chương 3381, nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Quân Tiêu Dao còn có tò mò, hắn muốn xác nhận cách của bản thân có đúng hay không. Nếu như là đúng, vậy thì giới uyên này đối với hắn không phải là tuyệt địa gì cả. Trái lại là nơi tuyệt đối an toàn. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới, đám nữ nhân cũng ngây ra, sắc mặt của Già Linh thì cứng lại, giống như vô cùng kinh ngạc, giống như khâm phục, nói, người đúng là có dũng khí. Đổi lại là bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng quái quỷ này, sợ là đã sớm chạy trốn rồi. Quân Tiêu Dao chẳng những không lùi, trái lại còn muốn đi tìm nguồn gốc. Sự gan dạ sáng suốt này khiến Già Linh không khỏi bội phục. Chẳng qua trước mắt, ngoại trừ dựa vào Quân Tiêu Dao ra, thì dường như cũng không còn cách nào khác. Cho nên bọn họ cũng đi theo, Quân Tiêu Dao men theo tiếng nức nở loáng thoáng, hốt hoảng đó. Sương mù mê trướng đủ vây khốn cường giả đế cảnh, cũng là thùng rỗng kêu to, căn bản không trói được hắn. Không biết qua bao lâu, mọi người cảm giác chỉ là trôi qua mấy ngày, lại cảm thấy giống như trôi qua trăm nghìn năm. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, sương mù phía trước dần tản ra, cuối cùng mọi người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Đó là biển hư vô đen kịt, âm u, không có chút sắc trời nào. Mảng biển này chính là ngọn nguồn của sông Tam Đồ sao? Hạ Uyển Họa lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của đám người Quân Tiêu Dao đột nhiên ngưng lại. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy, ở nơi sâu trong biển hư vô hắc ám này, có một sườn núi màu đen cao vút, phía trên sườn núi thình lình có một bóng dáng mảnh khảnh đang thấp giọng khóc nức nở. Tiếng khóc nức nở khiến cho người ta thương xót, đó là một thiếu nữ, ôm hai đầu gối, ngồi một mình trên sườn núi màu đen. Nàng mặc váy trắng, không có trang sức, mái tóc dài đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, che nửa khuôn mặt lại. Nhưng nửa khuôn mặt còn lại lộ ra lại đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, cứ như không phải người thật, mà là đại danh từ hoàn mỹ. Hai cánh tay của nữ tử ôm lấy bắp chân mảnh khảnh, cái cằm trong suốt kê lên đầu gối. Trong đôi mắt có loại cô đơn như tuyết, lộ ra sự cô độc vạn cổ. Khóe mắt của nàng như có vết tích của những giọt nước mắt để lại, còn có mấy giọt lệ óng ánh ngưng ở bên mặt. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao dừng lại, không phải bởi vì thiếu nữ đẹp đến thế nào, mà là ở bên cạnh của thiếu nữ thình lình có một mặt nạ quỷ. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao không ngờ, chỉ là suy đoán mơ hồ có ý nghĩ hão huyền vừa rồi của mình. Vậy mà lại là thật, mặt nạ quỷ, thiếu nữ này có nhân quả với quỷ diện nữ đế, thậm chí, có lẽ nàng với mộng đế, mẫu hoa bỉ ngạn là thân một kiếp của quỷ diện nữ đế. Phát hiện này khiến tinh thần của Quân Tiêu Dao mơ hồ rung động. Ở giới hải cũng có dấu vết của quỷ diện nữ đế để lại ư? Mà thiếu nữ này tồn tại như thế nào vậy? Một người hóa ra cấm địa giới hải, thậm chí còn được thế lực các phương vũ trụ khởi nguyên cho rằng là tồn tại không cách nào tưởng tượng. Lúc này, đám người Quân Tiêu Dao lại nhìn thấy, giọt nước mắt để lại trên mặt của thiếu nữ rơi xuống biển hư vô. Trong nháy mắt vé lên sóng lớn ngập trời, khiến cho sương mù khí cơ của nơi này. Lẽ nào, trong lòng đám người Quân Tiêu Dao dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ cái gọi là sông Tam Đồ thật ra chính là nước mắt của thiếu nữ này biến thành? Điều này hơi kinh khủng, khiến người ta không cách nào tin tưởng. Sông Tam Đồ bị rất nhiều người kiêng kỵ, được xưng là nơi quy về của chúng hồn, lại là nước mắt hội tụ chảy xuôi mà thành. Đổi lại là ai, tuyệt đối không ngờ đến điểm này. Tuy thiếu nữ này không tản ra bất kỳ uy áp khiến người ta hít thở không thông nào, nhưng lại là điều khủng bố nhất, không cảm nhận được uy hiếp, chứng minh chênh lệch quá lớn. Mấy nữ nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt đều có vẻ mặt nghiêm túc. Tuy thiếu nữ này trông có dáng vẻ vô hại, nhưng bọn họ đều biết nữ tử này tuyệt đối không phải là tồn tại có thể trêu chọc. Mà tiếp theo, động tác của thiếu nữ lần nữa khiến ánh mắt bọn họ ngưng tụ. Thiếu nữ như không còn muốn sống, đưa tay nắm một cái, cách không tạo vật. Một mảnh giấy đen hiện lên, thiếu nữ cầm giấy đen, bắt đầu gấp thuyền giấy. Thuyền giấy đó là do nàng gấp, mấy nữ nhân ở đây nhìn nhau. Như vậy, có thể hoàn toàn chắc chắn, thiếu nữ đó chính là tồn tại không cách nào tưởng tượng khiến cho thế lực các phương vũ trụ khởi nguyên kiêng kỵ. Có lẽ cũng không có mấy người thực sự gặp qua thiếu nữ này. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng, tồn tại khiến vô số đại lão kiêng kỵ lại là thiếu nữ tuyệt đẹp như vậy. Ngay lúc trong lòng mấy nữ nhân rung động, thì bỗng nhiên Quân Tiêu Dao bước ra, đi về phía thiếu nữ đang gấp thuyền giấy. Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Hạ Uyển Họa đều không khỏi căng thẳng tinh thần, sau đó hơi cắn răng, cũng đi theo. Bọn họ đều điên rồi sao? Già Linh, Già Tâm cũng kinh ngạc. Nếu trêu chọc đến tồn tại đó thì hậu quả sẽ khó lường. Vậy mà Quân Tiêu Dao không hề kiêng kỵ, còn trực tiếp hiện thân. Cô nương, Quân Tiêu Dao đi đến bên cạnh sườn núi màu đen, suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói. Hả? Khuôn mặt của thiếu nữ đang gấp thuyền giấy chuyển hướng về phía Quân Tiêu Dao, lộ ra đôi mắt hiu quạnh nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của Quân Tiêu Dao, đôi mắt của thiếu nữ khẽ động. Vốn là biểu cảm cô độc vạn cổ, lại như được thắp sáng. Như màn đêm tối tăm bỗng nhiên có tinh quang lập lòe. Ánh mắt đó mang theo vẻ nghi hoặc, ngươi là, đôi mắt của thiếu nữ nhìn lên trên người Quân Tiêu Dao. Mạo muội quấy rầy tiền bối rồi, tại hạ Quân Tiêu Dao, là người của Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao chắp tay nói, tuy mỹ nữ tuyệt đẹp trước mắt thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng nghĩ đến cũng biết, đây tuyệt đối là tồn tại có cấp bậc lão quái vật. Nói không chừng còn khủng bố hơn. Chương 3382, Quân Tiêu Dao, thiếu nữ thì thào lặp lại một lần, tuy là ở vùng hung hiểm bí hiểm như giới uyên, nhưng thiếu nữ thoạt nhìn như vô hại, sao lại cảm giác có chút quen thuộc. Đồng tử của thiếu nữ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, giống như là muốn nhìn thấu hắn. Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao thấy trong đồng tử của thiếu nữ phản chiếu vô số cảnh tượng huyền ảo, còn có cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Cho đến lúc này, mới lộ ra chỗ bất phàm của thiếu nữ. Đổi lại là người khác, liếc mắt thì sẽ bị nhìn thấu tất cả, nguyên thần đều bị phân tích dò xét. Nhưng tinh thần của Quân Tiêu Dao kiên cố, chậc, không nhìn thấy nhân quả và quá khứ của ngươi. Hình như là một chùm sương mù dày đặc, nhưng tại sao ta lại có cảm giác mơ hồ quen thuộc? Thiếu nữ nói, Quân Tiêu Dao hít thở sâu. Thực lực của thiếu nữ này thật sự kinh khủng, tuy với tu vi nguyên thần của hắn, thì vừa nãy cũng rung động không thôi. May mà thiếu nữ này vốn không có ác ý với hắn, cho nên không làm tổn thương đến nguyên thần của hắn. Nếu không thì nguyên thần của Quân Tiêu Dao đều không chịu nổi. Mặt nạ này, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao nhìn về phía mặt nạ quỷ được đặt bên cạnh thiếu nữ. Mặt nạ trông hơi vụng về, giống như khóc cũng giống như cười. Đây là của ta, thiếu nữ cầm lấy mặt nạ quỷ, giống như là một món bảo bối. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một lúc, cũng lấy ra một mặt nạ quỷ. Sắc mặt của thiếu nữ lập tức thay đổi. Sau đó, toàn bộ biển hư vô nổi lên gợn sóng cực lớn. Ngươi là, đồng tử của thiếu nữ ngưng lại, nhìn lấy Quân Tiêu Dao, kinh ngạc giống như mất hồn vậy. Nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Quân Tiêu Dao, sau đó giơ bàn tay ngọc lên. Tiêu Dao, đám người Đông Phương Ngạo Nguyệt, Hạ Uyển Họa chợt thay đổi sắc mặt. Nếu thiếu nữ này ra tay, sợ là toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng, ngay sau đó, mấy nữ nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt lại ngây ra. Bởi vì thiếu nữ giơ tay lên xoa mặt của Quân Tiêu Dao. Từng tấc, mặt mày lỗ mũi, như miêu tả cái gì đó, muốn tìm thấy bóng dáng trong ký ức, bộ phận phù hợp. Quân Tiêu Dao cũng dừng lại, nhưng hắn không có động tác gì cả. Bởi vì hắn biết, nếu như thiếu nữ gấp thuyền giấy này thật sự có nhân quả với quỷ diện nữ đế, vậy có lẽ sẽ không tổn thương đến hắn. Dù sao thì mẫu hoa bỉ ngạn, mộng đế đều là như thế. Bọn họ cũng có thể xem là một kiếp của quỷ diện nữ đế. Điều này, không thể nào, Gia Tâm thấy thế, cái miệng nhỏ há thành chữ O. Thiếu nữ đó là tồn tại không cách nào diễn tả, bị rất nhiều người kiêng kỵ ở sâu trong giới uyên. Nhưng hiện tại, sao nhìn như thiếu nữ mê trai vậy? Hơn nữa, tuy Gia Tâm không thể không thừa nhận Quân Tiêu Dao đẹp trai đến mức người thần đều phẫn nộ. Nhưng dù mị lực có lớn cỡ nào, cũng không đến mức khiến lão quái vật này vừa gặp đã yêu đúng không? Gia Linh cũng kinh ngạc. Còn về Đông Phương Ngạo Nguyệt và Hạ Uyển Hỏa thì biểu cảm lại có chút vi diệu. Dù sao thì một thiếu nữ tuyệt đẹp xa lạ sờ mặt nam nhân của bọn họ trước mặt bọn họ. Làm thế nào đều cảm giác có chút không đúng. Chỉ là, bọn họ rõ ràng cũng phân biệt được quan hệ giữa cái lợi và cái hại. Biết tình hình bên trong có thể không đơn giản như vậy. Cho nên bọn họ cũng không có hành động gì. Bọn họ đều không biết nhân quả giữa Quân Tiêu Dao và quỷ diện nữ đế. Tất nhiên cũng sẽ không biết tại sao lúc này thiếu nữ gấp thuyền giấy lại có phản ứng như vậy. Quân Tiêu Dao thì rõ ràng hơn ai hết, là ngươi, thật sự là ngươi, ta luôn đợi ngươi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy vuốt ve gò má của Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt còn lộ ra cảm xúc đặc thù. Từ khi nàng có ý thức thì nàng đã ở nơi này. Có một âm thanh luôn nói với nàng ở trong lòng nàng. Là nàng đang tìm một người, đang chờ đợi một người. Chờ đợi vô số năm tháng, đợi một đóa hoa nở. Ta đang đợi một đóa hoa nở, đã đợi rất nhiều năm tháng. Mà ngươi đã đến rồi. Lúc này trên thân của thiếu nữ gấp thuyền giấy không có khí tức cường thế gì cả. Càng không có uy thế vô địch khiến quần hùng của vũ trụ khởi nguyên đều kiêng kỵ. Lúc này, nàng cực kỳ giống một thiếu nữ đang đợi người quan trọng ở trong lòng. Mà bây giờ, nàng đã đợi được rồi. Trên khuôn mặt của thiếu nữ tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười. Cô nương, sợ là ngươi nhận nhầm người rồi, ta là Quân Tiêu Dao, cũng chỉ là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, cái tên chỉ là một cách gọi mà thôi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nói, ta không có quá khứ. Quân Tiêu Dao nói, hắn là tồn tại có vận mệnh hư vô, không dính nhân quả. Ngay cả nhân quả của bản thân ngươi đều không nhìn thấu, lại sao biết được quá khứ của mình chứ? Thiếu nữ gấp thuyền giấy chớp mắt nhìn Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao im lặng, hắn không thể nói thẳng ta là người xuyên không đúng không? Đương nhiên, thứ như nhân quả với cấp bậc hiện giờ của Quân Tiêu Dao vẫn chưa cách nào chạm đến. Ta đã đợi rất lâu rồi, mà ngươi đã đến, vậy là đã đủ rồi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nở nụ cười, thậm chí nụ cười đó đã quét sạch bầu không khí ảm đạm tối tăm ở nơi này. Quân Tiêu Dao đều không biết nên đáp lại như thế nào. Đợi lâu như vậy, tại sao không rời đi? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn muốn biết quá khứ của thiếu nữ này. Thiếu nữ gấp thuyền giấy khẽ lắc đầu, ta không thể rời đi, ý nghĩa ta tồn tại chính là đợi một đóa hoa nở, đợi một người đến. Ngươi nói ngươi không phải là người đó, không phải là đóa hoa nở. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi là đóa hoa nở ra của ta, là người ta chờ đợi. Về điểm này, hiếm khi thiếu nữ gấp thuyền giấy không chịu khuất phục. Có nhiều lúc, nhân quả không cách nào nói rõ được. Chỉ dựa vào trực giác đã có thể cảm ứng. Hơn nữa, chẳng phải ngươi nghe thấy tiếng khóc của ta mới tới sao? Chỉ có ngươi là có thể nghe được, thiếu nữ gấp thuyền giấy bổ sung. Quân Tiêu Dao hoàn toàn cạn lời. Hình như quả thật chỉ có hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếu nữ. Bởi vì ta ở nơi này, đợi đã lâu, lúc cô đơn lạnh lẽo thì muốn khóc. Thiếu nữ gấp thuyền giấy yếu ớt nói. Nghe đến đây, cho dù là mấy nữ nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt với Hạ Uyển Hỏa cũng đều im lặng. Chương 3383, giọt nước mắt của một thiếu nữ cô đơn rơi xuống lại hóa thành sông Tam Đồ. Trái lại có nét đẹp bi thương, Quân Tiêu Dao cũng im lặng. Hắn nhớ đến Nam Kha Mộng Mộng Đế trên cửu thiên, chủ của mộng huyễn không giới, cấm khu cửu thiên, cũng một mình đợi trên mặt trăng, cô độc đợi lấy một người. Mộng đế đó với thiếu nữ gấp thuyền giấy này đều là cô độc như thế. Quân Tiêu Dao dường như là theo bản năng, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ có cơ thể mềm mại. Một cái ôm ấm áp, lịch sự, không có chút tạp niệm nào. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ gấp thuyền giấy cũng khẽ run lên, khóe miệng mỉm cười. Nhìn cái ôm này, cho dù là Đông Phương Ngạo Nguyệt và Hạ Uyển Hỏa đều không có bất kỳ dị nghị nào. Bởi vì ngay cả bọn họ đều cảm thấy thiếu nữ này thần bí mạnh mẽ đến không cách nào suy đoán. Nhưng lại có loại cô đơn khiến người ta thương xót, mà Già Tâm, Già Linh nhìn đến đây, tinh thần đều là rung động. Điều này quả thực là nghịch thiên, Quân Tiêu Dao lại ôm tồn tại không cách nào suy đoán, bị vô số người cấm kỵ, thậm chí là sợ sệt ở sâu trong giới uyên. Cái này đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc bọn họ đã tìm được cách phá cục diện. Nếu có thể có được sự giúp đỡ của thiếu nữ gấp thuyền giấy này, vậy thì bọn họ còn sợ cái gì? Một mình thiếu nữ này có thể trấn nhiếp quần hùng của vũ trụ khởi nguyên đó. Sau một thời gian ngắn ngủi ôm nhau, bầu không khí trái lại hòa hoãn không ít. Cho dù là mấy nữ nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt thì cũng không còn kiêng kỵ thiếu nữ gấp thuyền giấy nhiều nữa. Nếu thiếu nữ không biểu hiện thủ đoạn thần thông, thậm chí bọn họ sẽ cho rằng đây chính là muội muội nhà bên. Mà Quân Tiêu Dao cũng nhân lúc hỏi thăm một ít tình hình. Dường như thiếu nữ gấp thuyền giấy đã nhận định Quân Tiêu Dao chính là người mà nàng chờ đợi. Cho nên tất nhiên cũng có thiện cảm, nguyện ý nói hết cho Quân Tiêu Dao. Thiếu nữ gấp thuyền giấy không biết bản thân đến từ đâu, cũng không biết bản thân đi đâu. Chỉ biết là, từ khi có ý thức, nàng luôn một mình, cô độc ngồi ở nơi này. Trong lòng như có một âm thanh luôn nói với nàng, bảo nàng ở nơi này đợi một đóa hoa nở, đợi một người đến. Nếu không có ai đến, vậy thì phải đợi đến khi có người đến. Dù cho thế sự xoay vần, cũng là như thế. Dần ra, cô đơn và bi thương của thiếu nữ nhuộm dần mảng thiên địa, biến thành giới uyên. Nước mắt của nàng chảy ra hóa thành sông Tam Đồ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó, lúc mọi người tiến vào sông Tam Đồ, tâm trạng lại bị một loại bi thương bao phủ. Bởi vì chính là giọt nước mắt bi thương của thiếu nữ này hóa thành. Mà những hài cốt đó đều là người đã từng ham muốn thiếu nữ, hoặc là người đến quấy rầy nàng. Đừng thấy hiện tại thiếu nữ ngoan ngoãn yên tĩnh ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nhưng cũng chỉ là đặc biệt đối với Quân Tiêu Dao mà thôi. Tu vi thực lực của nàng đã định trước, sinh linh khác đều như con kiến bụi bặm ở trong mắt nàng. Tiện tay là có thể phủi đi, nàng chỉ để ý đến đóa hoa đó. Thuyền giấy này, Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi, điều này nói ra cũng có chút thú vị, đã từng có một người đến nơi này. Mà người quấy rầy đến ta sẽ trực tiếp giết bọn họ. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nói đến đây thì giọng điệu bình tĩnh, không có gợn sóng. Giết người đối với nàng giống như là phủi bụi vậy, nàng không có quan niệm về thiện ác sống chết, nhưng ta lại không giết người đó. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nói, tại sao? Quân Tiêu Dao vẫn chưa hỏi thì Hạ Uyển Hỏa bên cạnh đã hỏi trước. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nhìn Hạ Uyển Hỏa, có lẽ là bởi vì bọn họ hộ tống Quân Tiêu Dao đến đây, nên thiếu nữ cũng không lạnh nhạt với bọn họ. Bởi vì hắn rất lợi hại, đương nhiên, quan trọng nhất không phải là cái này, mà là hắn hơi giống ngươi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong lòng Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ đến một người, Ma Quân, bởi vì trước đó có rất nhiều người, bao gồm cả Ma Phi Hạ Hồng Loan đều từng nói qua. Quân Tiêu Dao và Ma Quân hơi giống nhau, ánh mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng chợt lóe. Ma Quân, hắn là Ma Quân sao, ta không biết. Ta chỉ cảm thấy hắn có chút thuận mắt, sau đó hắn gửi chiếc thuyền này ở chỗ ta, nói chỉ cần có ta thì sẽ không ai có thể động được chiếc thuyền này. Cuối cùng, sẽ có người cần lấy thuyền đến đây lấy thuyền. Thiếu nữ gấp thuyền giấy nói đến đây, thì Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc nhìn nhau. Quả nhiên, Ma Quân không đơn giản, biết khắp toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là toàn bộ giới hải. Đặt mặt pháp tiên chu ở nơi này thì sẽ không bị người khác phát hiện cướp đi. Tất nhiên là giới uyên, thử hỏi có mấy ai dám trêu chọc đến thiếu nữ này. Cho dù biết rõ tung tích của mặt pháp tiên chu thì cũng sẽ kiêng kỵ thiếu nữ này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó ta nhận được lời gợi ý, mỗi khi ta cô độc nhàm chán thì gấp thuyền giấy. Gấp mỗi một chiếc thuyền giấy, ta đều sẽ cầu nguyện người ta đợi mau đến đây. Mà hiện tại, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy mỉm cười, có loại tuyệt đẹp ngây thơ. Vậy, chiếc thuyền đó, Quân Tiêu Dao hỏi, hình như thiếu nữ gấp thuyền giấy đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Vẻ mặt nàng đột nhiên hơi chần chờ, sau đó mới do dự nói, ta có thể kêu ngươi là ca ca không? Quân Tiêu Dao ngây ra, sau đó, hắn sáng suốt, khẽ gật đầu, được. May mà Vân Khê không ở nơi này, nếu không, còn không biết sẽ có phản ứng gì. Tiêu Dao ca ca, thiếu nữ lẩm bẩm một câu, có chút mừng rỡ, có chút thẹn thùng. Sau đó nàng nói, Tiêu Dao ca ca hãy đi theo ta. Thiếu nữ gấp thuyền giấy tùy ý vung tay lên, trong nháy mắt, biển hư vô ở nơi này lập tức tách ra. Nước biển vô cùng vô tận, có lẽ là nước mắt, tách ra hai bên, tuôn thẳng về phía trời mênh mông ảm đạm. Chương 3384, mà dưới biển hư vô này, rõ ràng là một chiếc thuyền cổ bằng đồng thau. Thuyền cổ đồng thau này có một loại cổ xưa và rộng lớn khó nói nên lời. Mặt trên khắc rõ vô số ký hiệu đồ đằng rậm rạp chằng chịt. Có tiên tổ tế tự, có vạn linh thờ phụng, có văn tự đồ đằng của Mạt Nhật thần giáo, ghi chép kinh văn. Xung quanh hư không chấn động, lực lượng thế giới tràn ngập. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tế tự âm, thế giới âm to lớn. Dường như lúc nào cũng có vô số niệm lực hội tụ trên thân thuyền này. Xung quanh thuyền cổ đồng thau còn có rất nhiều cảnh tượng kỳ quái hiển hiện. Cứ như từng thế giới tạo hóa sinh diệt, giống như mạt pháp và tân sinh luân chuyển. Đây là cái gì? Ba người Hạ Uyển Họa, Gia Linh, Gia Tâm không rõ tình hình, nhìn thấy thuyền cổ đồng thau này, chỉ cảm giác vô cùng cổ xưa rộng lớn. Mà Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt thì liếc mắt nhìn nhau. Đây là mạt pháp tiên chu, Quân Tiêu Dao thở dài, cuối cùng cũng tìm được rồi. Cái này so với càng quý hơn chí bảo Ma Quân là ma kiếm thất tội. Thậm chí là chí bảo tập kết toàn bộ tài nguyên và lực tín ngưỡng của Mạt Nhật thần giáo mới tạo ra được. Tuy là dùng ánh mắt hà khắc của Quân Tiêu Dao để bắt bẻ. Lúc này cũng có chút cảm thán, thủ đoạn của Ma Quân đúng là không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng bản nguyên thế giới bên trong mạt pháp tiên chu này đang dâng trào. Nghe đồn Ma Quân đã thu thập rất nhiều lực lượng bản nguyên thế giới nhập vào bên trong, phần trong có không gian rộng lớn vô tận. Nếu không, sao có thể dung nạp lượng lớn sinh linh? Dù sao thì suy nghĩ của Ma Quân là dùng mạt pháp tiên chu này vượt qua kỷ nguyên lụi tàn của hắc họa đến thế gian. Giống như thuyền cứu nạn Noe của thời diệt thế vậy, chứ không phải thấy mạt pháp tiên chu này, hiện tại nhìn đi, hình như không khổng lồ cho lắm. Nhưng bên trong tuyệt đối rộng lớn, Tiêu Dao ca ca, các ngươi đang tìm cái này sao? Thiếu nữ gấp thuyền giấy nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đa tạ, Quân Tiêu Dao nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy cười cười, chỉ cần có thể giúp Quân Tiêu Dao thì nàng đã cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt đi đến bên cạnh mạt pháp tiên chu. Không có cửa vào, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, có lẽ là cần chìa khóa mở ra, mà vừa hay chúng ta có thứ này. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng chợt phát giác, lộ ra một nụ cười. Hai người họ cùng tế xuất ra một loại lực lượng, chính là lực lượng bản nguyên Ma Quân. Dường như là cảm ứng được lực lượng bản nguyên Ma Quân này, mạt pháp tiên chu rung động kịch liệt. Rất nhiều ký hiệu, đồ đằng, kinh văn ở mặt ngoài cũng bắt đầu phát sáng, cứ như vật sống đang lưu chuyển. Nhưng vẫn không cách nào tiến vào. Hửm, đuôi lông mày của Quân Tiêu Dao trao lên. Đông Phương Ngạo Nguyệt suy nghĩ một lúc, lần nữa thúc giục một loại lực lượng khác. Lực lượng bản nguyên ma hậu, lúc này, toàn bộ mạt pháp tiên chu chấn động kịch liệt, mặt ngoài dâng lên vô số hào quang. Các loại thế giới âm, tế tự âm nổ vang quanh quẩn. Một tràn thần mang hiện lên, Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc cảnh tượng trước mắt lần nữa rõ ràng, thì quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt đã ở nơi sâu trong vũ trụ rộng lớn vô tận. Phóng mắt nhìn đi, tinh hà lưu chuyển, cổ tinh treo trên bầu trời. Đây chính là vũ trụ rộng lớn vô tận, nếu là người không biết đột nhiên đến nơi này, tuyệt đối sẽ cho rằng bản thân đã đến một vũ trụ xa lạ. Nào ngờ, đây chỉ là một không gian bên trong pháp khí mà thôi. Khó trách lại cần bản nguyên ma quân và bản nguyên ma hậu cùng thúc dục mới có thể tiến vào được. Nói như vậy, vậy dù ma thiên tổ sư tìm được tung tích của mạt pháp tiên chu, thì cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn, không cách nào có được. Quân Tiêu Dao nói, ma thiên tổ sư tính toán lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không tìm được chìa khóa quan trọng nhất. Lực lượng bản nguyên thế giới nồng đậm thật, rốt cuộc đã hòa nhập bao nhiêu bản nguyên của thế giới chứ? Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hơi giật mình, thủ đoạn của ma quân vốn không nhỏ, chỉ là lực lượng bản nguyên thế giới bên trong mạt pháp tiên chu đều là tài nguyên không cách nào lường được. Quân Tiêu Dao nói, mọi người đều biết lực lượng bản nguyên thế giới là một trong những năng lượng hiếm có. Quét sạch lực lượng bản nguyên thế giới bên trong mạt pháp tiên chu chính là tài nguyên không cách nào tưởng tượng được. Thậm chí rất nhiều tích lũy của thế lực bất hủ cũng không bằng tài nguyên của mạt pháp tiên chu này. Những bản nguyên bên trong mạt pháp tiên chu này vốn không phải phát sinh từ một thế giới nào đó của giới hải, mà là ma quân thu thập từ rất nhiều bản nguyên vũ trụ thế giới. Đủ để thấy ma quân rất quan tâm đến mạt pháp tiên chu. Tuy rất nhiều bản nguyên thế giới bên trong có thể giúp quân Tiêu Dao tu luyện vũ trụ bên trong. Nhưng quân Tiêu Dao vốn không định làm như vậy, bởi vì nếu hắn luyện hóa bản nguyên thế giới bên trong mạt pháp tiên chu, vậy thì toàn bộ mạt pháp tiên chu cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa, cái được không bù lại được cái mất. Hơn nữa quân Tiêu Dao tìm mạt pháp tiên chu, mục đích quan trọng nhất, dù cho lượng lớn lực tín ngưỡng ẩn chứa bên trong. Mạt Nhật Thần Giáo cũng là một giáo phái có vô số tín đồ. Lực tín ngưỡng đó không ít hơn các giáo phái như Phật Môn, Đại Thiên Tự. Có thể có được lượng lớn lực tín ngưỡng giúp pháp thân thần linh lột xác, quân Tiêu Dao đã thấy đủ rồi. Sau đó, quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt bắt đầu thăm dò mạt pháp tiên chu. Bên trong nó giống như một vũ trụ chân thật, các loại cổ tinh, tinh vực đều nằm ở bên trong. Đương nhiên, còn có mấy cổ tinh có lượng lớn tài nguyên. Đều từng là tài nguyên của Mạt Nhật Thần Giáo. Những tài nguyên này có lẽ quân Tiêu Dao chướng mắt, nhưng dùng để bồi dưỡng thủ hạ hoặc là quân đội, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Mà không qua bao lâu, quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng đi đến địa giới. Phóng mắt nhìn đi, mảng thiên địa này vô cùng sáng chói, đại dương màu vàng vô biên vô hạn. Chương 3385, đây rõ ràng là biển tín ngưỡng vô biên, tuy vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao cũng có một biển tín ngưỡng. Nhưng trước mắt, biển tín ngưỡng vô biên vô hạn đó lại không nhìn thấy được điểm cuối. Vẫn là hơi xem thường rồi, đây là lực tín ngưỡng của ma quân sao, cũng nhiều quá rồi đấy. Đông Phương Ngạo Nguyệt vô cùng kinh ngạc, Mạt Nhật Thần Giáo, làm ăn ở giới hải đã lâu, hơn nữa với uy danh của ma quân, điều này cũng rất bình thường. Quân Tiêu Dao cười cười, hắn rất hài lòng, biển tín ngưỡng này quá rộng lớn rồi, nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao thì lực tín ngưỡng là một trong những năng lượng của mạt pháp tiên chu, chắc chắn số lượng sẽ không ít. Mà hiện tại tiện nghi cho quân Tiêu Dao rồi, Tiêu Dao, người cần lực tín ngưỡng đúng không, đều lấy hết đi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không khách sáo. Hắn trực tiếp ra tay, thu nạp biển tín ngưỡng vô biên vô tận này vào vũ trụ bên trong của mình. Dù sao thì pháp thân tín ngưỡng thần linh cũng là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao vì ứng phó với hắc họa diệt thế cùng với ngọn nguồn hắc họa cho ngày sau. Điều hắn phải làm không chỉ là bổ sung lực lượng của pháp thân tín ngưỡng thần linh, mà muốn để pháp thân tín ngưỡng thần linh lần nữa lột xác, tăng cường, đạt đến một cảnh giới mới. Ầm đùng đùng. Toàn bộ biển tín ngưỡng màu vàng vô biên đều đang rung rẩy, nhấc lên sóng lớn. Trong đó, thậm chí còn hiện lên rất nhiều dị tượng chúng sinh tế tự, làm lễ, cầu nguyện. Uy danh này quá long trọng rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn quân Tiêu Dao của lúc này, khóe môi lộ ra nụ cười mỉm. Quân Tiêu Dao có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bản thân nàng, còn khiến nàng cảm thấy vui sướng. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng thu nạp biển tín ngưỡng vào trong vũ trụ bên trong của mình. Dung hợp lại với biển tín ngưỡng của bản thân, thậm chí toàn bộ vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao đều vàng lóng lánh. Mà pháp thân tín ngưỡng thần linh nguy nga không gì sánh được, như thần minh đó, cũng bị biển tín ngưỡng vô tận bao vây. Cuối cùng, lực tín ngưỡng đó, thậm chí ngưng tụ toàn bộ, hội tụ về phía pháp thân thần linh. Cứ như hình thành một cái kén màu vàng, mà một khi phá kén, dù cho pháp thân thần linh lột xác. Đến tận đây, quân Tiêu Dao cũng coi như đã đạt được mục đích. Hắn tìm mạt pháp tiên chu. Mục đích quan trọng nhất, thậm chí không phải là bản thân mạt pháp tiên chu, mà là lực tín ngưỡng chứa đựng bên trong. Đương nhiên, tuy quân Tiêu Dao đã thu nạp lực tín ngưỡng, nhưng mạt pháp tiên chu cũng có mấy nguồn năng lượng thúc dục khác, như lực lượng bản nguyên. Cho nên không phải nói, không cách nào sử dụng mạt pháp tiên chu. Ngạo Nguyệt, ngươi luyện hóa mạt pháp tiên chu đi, hãy khống chế nó. Quân Tiêu Dao nói, hắn đã đạt được mục đích, tuy mạt pháp tiên chu này là trọng khí khó có được, nhưng hắn vốn không ham mê. Không, Tiêu Dao, nghiêm túc mà nói, là ngươi tìm được, ta không giúp được gì cả. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, hiện tại ngươi là người có quyền lực cao nhất mạt Nhật thần giáo, nếu ngươi điều khiển thì có thể giữ vững địa vị. Quân Tiêu Dao nói, nhưng, Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn không chịu, như vậy đi, chúng ta cùng nhau luyện hóa, đều có quyền khống chế mạt pháp tiên chu, thấy sao? Quân Tiêu Dao nói, được, lúc này Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đồng ý. Hai người họ cùng thúc dục lực lượng bản nguyên ma quân ma hậu, bắt đầu luyện hóa khống chế mạt pháp tiên chu. Mà từ ngoại giới nhìn đi, toàn bộ mặt ngoài của mạt pháp tiên chu sáng lên vô số đường vân. Đó là vô số trận pháp được khắc rõ, lúc này đều được kích hoạt, phóng ra một luồng khí tức kinh khủng khiến đất trời sợ hãi. Mạt pháp tiên chu không chỉ là pháp khí không gian hay là dụng cụ đơn giản. Nó còn là một món tiên khí có uy năng vô song. Thậm chí không khách sáo mà nói, mạnh hơn Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung rất nhiều. Dù Vân Hải Long Chu có mạnh, có quý giá, thì cũng không phải là tiên khí, hơn nữa còn sản xuất hàng loạt. Mà mạt pháp tiên chu chỉ có một, đây là chí bảo duy nhất mà Ma Quân và mạt Nhật Thần Giáo đã hao phí vô số tâm huyết tài nguyên chế tạo ra. Lại qua một khoảng thời gian, bên trong mạt pháp tiên chu, cuối cùng Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng luyện hóa nắm giữ sơ bộ mạt pháp tiên chu. Đương nhiên, đã luyện hóa sơ bộ chí bảo cấp bậc này. Vốn với thực lực của bọn họ, khó để phát huy lực lượng. Mà sau khi làm xong những điều này, hai người họ đứng sánh vai nhau. Đôi môi đỏ của Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra nụ cười mỉm, nói Tiêu Dao, đây là vũ trụ thuộc về hai chúng ta. Giây phút này, Đông Phương Ngạo Nguyệt rất thỏa mãn. Cuối cùng sự việc cũng kết thúc. Quân Tiêu Dao nói, đến tận đây, rất nhiều chuyện của mạt Nhật thần giáo cũng xem là có cái kết rồi. Kết quả cũng là viên mãn. Đông Phương Ngạo Nguyệt nắm giữ đại bộ phận lực lượng của mạt Nhật thần giáo. Ma kiếm thất tội và mạt pháp tiên chu cũng bị bọn họ thu vào trong túi. Bản nguyên của ma tôn và ma hậu cũng ở trong tay hai người bọn họ. Có thể nói rằng, hai người Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt hầu như là đã nhận được toàn bộ cơ duyên của mạt Nhật thần giáo. Đúng rồi, cái này nên đưa cho nàng rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ tới, từ trong cơ thể ép ra một viên lực bản nguyên. Chính là bản nguyên của ma quân, Tiêu Dao. Chàng đây là, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất thời chỉ độn, nàng không phải là vẫn còn mục tiêu sao, phải trở nên cường đại, mới có thể đối phó với đám người Lê Thánh. Bản nguyên của ma quân cho nàng, như vậy, trên thân thể nàng đã tập hợp đủ bản nguyên của ma quân và ma hậu. Quân Tiêu Dao cười nói, chương 3386, Đông Phương Ngạo Nguyệt, trước giờ đều là một nữ tử rất tiến bộ, rất nỗ lực. Nhưng đây là của chàng, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, ta đã không cần tới nó nữa. Ở trên người nàng mới có thể phát huy được giá trị càng lớn. Quân Tiêu Dao nói, hắn đã có được giá y ma quyết, đã lĩnh ngộ được toàn bộ rồi, cho nên giờ đây cũng không quá cần đến bản nguyên của ma tôn nữa, hắn vẫn có thể thi triển ra được. Huống hồ, giữa ta và nàng, cũng không cần phải khách sáo như vậy. Ta cho nàng, nàng liền nhận đi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe được lời của Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra sự cảm động, lấp lánh ánh sáng. Nàng vốn dĩ là một người lạnh lùng vô tình, là công chúa huyết tộc, mất đi tình yêu. Nhưng Quân Tiêu Dao lại từng chút kéo nàng đang sa ngã từ vực thẳm hắc ám quay trở về. Nếu như không có Quân Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không biết bản thân nàng giờ đây sẽ biến thành người như thế nào. Chỉ sợ rằng sẽ trở thành người càng khiến người khác khiếp sợ. Cũng sẽ khiến nàng càng chán ghét bản thân mình hơn, mà Quân Tiêu Dao chính là ánh sáng của nàng, chính là người cứu rỗi cuộc đời của nàng, khiến nàng hiểu được. Cái gì là ấm áp, cái gì là yêu thương. Tiêu Dao, chỉ cần là của chàng đưa cho ta, cho dù là thứ gì đi nữa, ta cũng tiếp nhận toàn bộ. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất thời động tình, hôn lên môi của Quân Tiêu Dao. Vô cùng chủ động, đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng sẽ không cự tuyệt. Sau giây phút ấm áp, đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt trở nên ướt át, lấp lánh ánh sáng ẩm ướt. Đôi môi đỏ tươi cũng trở nên căng bóng hồng hào. Tuy nàng vẫn cảm thấy ý muốn chưa tận, nhưng cũng biết, đây không phải là thời điểm thích hợp. Bên ngoài vẫn còn có người, nhìn thấy thần tình của Đông Phương Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Dao cũng có chút choáng váng, xem ra Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là dạng rất khó đút no. Nhưng trước mắt ở tình huống thế này, cũng không thể làm gì khác được. Quân Tiêu Dao không chút nghi ngờ gì, nếu như thiếu nữ gấp thuyền giấu nguyện ý, có thể trực tiếp nhìn thấy nơi này. Tiếp sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rút bản nguyên ma quân ra từ trong cơ thể, sau đó dung nhập vào cơ thể của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngay lập tức, khí tức của Đông Phương Ngạo Nguyệt càng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, trong cơ thể nàng có được thiên phú bản nguyên ma quân, bản nguyên ma hậu và cốt vạn đạo. Cành có được ma kiếm thất tội, còn có thân ngoại hóa thân, linh tổ đế thân. Có thể nói rằng, cơ duyên của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng gần như là đã bằng Quân Tiêu Dao rồi. Quả nhiên đúng với câu toàn thân đều là bảo, có thể tưởng tượng ra được, thành tựu của Đông Phương Ngạo Nguyệt về sau, tuyệt đối sẽ không thấp. Nàng có khả năng sẽ theo kịp bước chân của Quân Tiêu Dao. Chúng ta rời đi thôi, Quân Tiêu Dao lên tiếng. Được, Đông Phương Ngạo Nguyệt ôn nhu đáp, càng lúc càng giống nàng dâu ngoan hiền rồi. Hai người cùng nhau rời khỏi mặt pháp tiên chu, bao vây ở bên ngoài, Hạ Uyển Hỏa và vài nữ tử đang đứng đợi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt ra ngoài, Hạ Uyển Hỏa có vẻ hơi giật mình, bởi vì nàng vừa nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc và mãn nguyện. Thật sự giống như nữ tử vừa được tưới nhuần. Vì sao các ngươi ở bên trong lâu đến vậy? Đôi mắt Gia Linh nghi hoặc ở trên người Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt chuyển rời qua lại. Đương nhiên là vì để luyện hóa mạt pháp tiên chu, Quân Tiêu Dao nói, sau đó hắn liền nói với Đông Phương Ngạo Nguyệt, Ngạo Nguyệt, mạt pháp tiên chu này, trước tiên nàng thu hồi lại. Cố gắng tận dụng lực lượng của mạt pháp tiên chu, triệt để nắm giữ mạt nhật thần giáo trong tay. Ta có cảm giác, sắp tới vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là cả giới hải, sẽ xảy ra đại loạn, hắc hỏa khuynh thế. Bắt buộc phải nắm giữ lực lượng đủ nhiều, đủ mạnh, mới có thể tồn tại. Ngữ khí của Quân Tiêu Dao rất nghiêm túc, đây không phải là trò đùa của trẻ con, mà là thảm họa một khi quét qua có thể trực tiếp hủy hoại cả giới hải này. Ta hiểu rồi, Đông Phương Ngạo Nguyệt gật đầu, chỉ có triệt để nắm giữ mạt nhật thần giáo, nàng mới có thể giúp đỡ được Quân Tiêu Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt vừa nâng đôi bàn tay ngọc ngà lên, toàn bộ mạt pháp tiên chu gầm rú rung chuyển, thần quang vô tận bay lên. Cuối cùng, thân hình thu nhỏ, hóa thành một chiếc thuyền nhỏ bé, rơi xuống đôi tay trắng trẻo của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Thiếu nữ gấp thuyền giấy đứng im bất động, dường như không quan tâm đến chuyện này, mà thực chất ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã không quan tâm. Mà ngay lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, đã đến địa điểm đăng nhập, xin hỏi có muốn đăng nhập hay không? Đăng nhập, tinh. Chúc mừng ký chủ, nhận được phần thưởng 8 sao, quyển thứ nhất Bất Diệt Thiên Công. Bất Diệt Thiên Công, Quân Tiêu Dao đều có chút kinh ngạc, phần thưởng 8 sao đã xem như rất cao rồi, ngay cả một chương hoàn chỉnh cũng đã có giá trị vô cùng cao. Vậy mà phần thưởng 8 sao này lại chỉ có được quyển đầu tiên của Bất Diệt Thiên Công. Như vậy cũng có nghĩa, nếu như đó là một bản Bất Diệt Thiên Công hoàn chỉnh, vậy thì giá trị của nó phải vượt xa phần thưởng 8 sao này. Thậm chí còn có thể đạt đến cấp cao nhất là phần thưởng 10 sao. Rốt cuộc đây là kinh văn bậc nào, lại có giá trị cao đến như vậy. Trong lúc Quân Tiêu Dao đang nghĩ ngợi, dòng thông tin khổng lồ cũng đổ dồn vào biển thần thức của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao trong lòng đọc được thông tin được cung cấp, sau khi đã hiểu rõ được kinh văn này. Hắn không nhịn được thở dài một hơi, Bất Diệt Thiên Công, Trảm Ngã Minh Đạo, Thoái Hà Cựu Thân, đúc tạo ra thân thể mới, ngưng luyện đạo thai, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Có thể ở các thế giới khác thêm một thân thể mới, gia tăng một phần tồn tại, bất tử bất diệt. Đây tuyệt đối là một bộ vô thượng kinh văn ẩn chứa bí mật tối thượng. Đây là một loại thoái biến chi pháp, cướp đoạt tạo hóa của thiên địa. So sánh với bộ kinh văn này, chỉ sợ cho dù có đem Ma Thai Kỳ Sinh Quyết đến so sánh, cũng là loại so sánh có chút vụng về thô thiển. Chương 3387, Trảm Hạ Chư Thế, Thuế Biến Tân Sinh, tại sao có cảm giác giống với? Não bộ của Quân Tiêu Dao đột nhiên chấn kinh. Hắn nghĩ đến Quỷ Diện Nữ Đế, nàng ta cũng là thoát ly thân thể ở các thế giới. Trừ phi là Bất Diệt Thiên Công này có liên quan đến Quỷ Diện Nữ Đế. Hoặc cũng có thể là, đây là công pháp thuộc về nàng ta. Dù sao, đây cũng là phần thưởng đăng nhập, tuy không chắc chắn 100% nó có liên quan đến địa điểm đăng nhập. Nhưng thông thường mà nói, có khả năng rất lớn là sẽ có một chút liên quan. Mà giới uyên này là nơi ở của thiếu nữ gấp thuyền giấy, cũng có liên quan đến Quỷ Diện Nữ Đế. Nếu là như vậy, vậy giá trị của kinh văn này lại càng lớn rồi. Sau này nói không chừng, có thể mượn điều này sản sinh ra loại liên hệ gì đó với Quỷ Diện Nữ Đế. Chỉ là, điều khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy tiếc nuối nhất. Hắn đăng nhập được, chỉ có quyển đầu tiên của Bất Diệt Thiên Công. Tuy bên trong cũng có khá nhiều điều phức tạp tinh diệu, nhưng để so với bản hoàn chỉnh, rõ ràng đây chỉ được tính là nhập môn. Nhưng cho dù chỉ là nhập môn, cũng là điều vô cùng huyền bí, sâu sắc khó có người tham ngộ được. Vừa hay, thân thể thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao bởi vì chiết tiên chú mà gần như nhập tịch. Tuy Quân Tiêu Dao có thể tự mình giải quyết được, nhưng nếu như tu luyện bất diệt thiên công, có bất diệt thiên công trợ giúp, thân thể thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao có thể sẽ nhanh khôi phục hơn. Đến lúc đó, song thân hợp nhất sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hơn nữa, chỉ cần Quân Tiêu Dao tu luyện hỗn độn thể, có thể lãnh ngộ được sự huyền diệu trong đó. Thân thể thánh thể đạo thai, tự nhiên sẽ có thể làm chủ được nó, có thể mượn cơ hội này biến hóa. Phá vỡ cấm chế của chiếc tiên chú, có được cuộc đời mới. Có thể nói rằng, phần thưởng đăng nhập bất diệt thiên công này, thật sự là một trận mưa đúng lúc, có trợ giúp rất lớn cho Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao vẫn luôn đứng đó phát ngốc, một nhóm người Hạ Uyển Họa lên tiếng hỏi. Không có gì, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh từ trong thần thức trở về. Hiện tại, đăng nhập hắn cũng đã đăng nhập rồi, mạt pháp tiên chu cũng đã đến tay. Giờ đây chỉ còn một việc phải xử lý, đó chính là sự tình của Hạ Uyển Họa. Quân Tiêu Dao nhìn về phía nữ tử gấp thuyền giấy. Vậy tiếp sau đây ngươi sẽ làm gì, sẽ cùng chúng ta rời đi chứ? Quân Tiêu Dao vừa lên tiếng, đã khiến đôi mắt của thiếu nữ sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên ảm đạm. Nếu như ta ra ngoài, sẽ đem đến phiền phức cho Tiêu Dao ca ca. Quân Tiêu Dao nghe được nàng nói vậy, sắc mắt cũng ngưng lại. Chính xác là như thế, thiếu nữ gấp thuyền giấy, giờ đây là người trong mắt thế nhân, nỗi khiếp sợ của giới uyên thâm xứ. Nếu trực tiếp đem theo một người có tồn tại như vậy ra ngoài, ai biết được sẽ dẫn đến sóng gió cỡ nào. Hơn nữa các thế lực tối cao nếu như nhìn thấy Quân Tiêu Dao và thiếu nữ gấp thuyền giấy, có quan hệ thân thiết như vậy. Liệu họ có thận trọng hơn không? Dù sao đi nữa, thiếu nữ gấp thuyền giấy này cũng là một mối đe dọa rất lớn đối với các thế lực tối cao. Đến lúc đó, thế lực các phương đều sẽ không ổn định, trong lòng cũng sinh ra đủ loại nghi ngờ. Thêm vào đó là Vân Thánh Đế Cung từ trước đến nay đều triển lộ ra khí thế bá đạo, trong trường hợp thế này là ai đi nữa cũng sẽ lo lắng mà thôi. Như vậy sẽ gây ra sự bất ổn trong vũ trụ khởi nguyên. Mà hiện tại, vũ trụ khởi nguyên đã đủ hỗn loạn rồi. Nếu như thiếu nữ gấp thuyền giấy xuất thế, vậy thì tất cả các phương diện đều sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa, Quân Tiêu Dao còn đang cân nhắc đến một chuyện nữa. Cho đến hiện tại, cũng chỉ có những người có mặt ở đây biết đến quan hệ của hắn và thiếu nữ gấp thuyền giấy. Những người khác đều không hề biết, vậy thì tương lai có thể sẽ phát sinh ra tác dụng không mong muốn. Quân Tiêu Dao không thể không thừa nhận, cho dù là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hay là Mộng Đế, thậm chí là càng sớm trước đó có cả Quỷ Diện Nữ Táng Hoàng, bọn họ đều đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Mà đây đều là Quỷ Diện Nữ Đế âm thầm dìu dắt hắn. Nếu gián tiếp nói là hắn ăn cơm mềm dựa hơi Quỷ Diện Nữ Đế, hình như cũng rất hợp lý. Quân Tiêu Dao không phải là ngụy quân tử, hắn thừa nhận, có những lúc, hắn cũng thật sự là đã ăn cơm mềm. Hơn nữa khẩu vị cũng khá ngon, vậy tiếp theo đây, người vẫn một mình ở lại nơi này. Quân Tiêu Dao nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy hơi cúi đầu. Quân Tiêu Dao nghĩ một chút, nói có thể nhờ ngươi, giúp ta một chuyện được không? Là chuyện gì? Thiếu nữ gấp thuyền giấy ngẩng đầu, thậm chí còn đem theo một tia hân hoan. Có vẻ như chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn nàng làm việc gì, nàng cũng đều cảm thấy vui vẻ. Uyển Họa nàng ta, tình hình hiện tại không được tốt lắm, không biết có thể để nàng ở lại chỗ này của ngươi không? Chỉ cần không để người bên ngoài cướp nàng đi là được rồi. Những chuyện sau này, ta sẽ sắp xếp sau. Quân Tiêu Dao nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy gật gật đầu. Được, một chút việc này đối với nàng mà nói, căn bản không được tính là việc gì to tát. Dù sao bình thường cũng không có ai dám đến nơi này của nàng. Cho dù là những lão gia hỏa kia, bình thường cũng chỉ đứng từ xa nhìn, xem xét một chút, sau đó cũng sẽ rời khỏi. Sau này, nếu như ta có thời gian, sẽ thường xuyên đến giới uyên thăm ngươi. Quân Tiêu Dao nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy lộ ra ý cười.